Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 309, khí cốt bị mất. Góc truyện audio.com. Bóng đêm dần dần mờ mịt, mặt trời lưu luyến từ từ biến mất ở hướng tây, nhưng ánh sáng sót lại của nó tựa hồ còn lưu luyến chiến trường đẫm máu này. Thật lâu không chịu tan đi, từng tia nắng tịch dương nghiêng nghiêng chiếu lên những tảng đá bị máu tươi nhuộm đỏ. Đem chiến trường như địa ngục Atula này chiếu rọi càng thêm bi tráng. Quân kỳ rách nát dưới ánh mặt trời hoàng hôn trông cô tịch vô cùng. Còn có những con chiến mã không chủ, cũng đang hướng ánh mặt trời phát ra tiếng rền rĩ. Tiếng kèn nghẹn ngào vang vọng khắp mặt đất hoang vu, khiến cho trái tim mỗi kỵ binh người Ngõa Lạp co giật. Mặt trời cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất hút, màn đêm phủ xuống. Gió đêm bắt đầu trở nên dữ dội, thổi qua những ngọn cỏ đuôi chó điêu tàn, đem thân thể sót lại bọn chúng đè càng sát mặt đất hơn. Gió đêm mang lại mùi máu tanh nồng nặc, còn cả tiếng thương binh kêu gào và chiếu mã hí vang kéo dài không ngớt. Thậm chí truyền lại cả tiếng tử thần gào thét, cái nóng bức ban chưa biến mất tăm tích khi màn đêm buông xuống. Thay vào đó là gió lạnh ập vào mặt. Nhiệt độ không khí tựa hồ trong nháy mắt đã giảm xuống. Dạ Nhan vỗ vỗ bụi đất trên người, cảm giác được khuôn mặt thô cuồng đen đúa của mình không ngờ bị gió đêm thổi cho có chút phát nhức. Có thể tưởng tượng được gió đêm mãnh liệt thế nào, khí hậu ở lão hồ câu này thật sự làm người ta phải ngạc nhiên. Nhiệt độ chênh lệch ngày đêm quá lớn, ít nhất phải trên 30 độ, vào giữa trưa thì nóng tới mức cả người toàn mồ hôi. Hận không thể đem quân phục cởi cho sạch sẽ, hiện giờ mồ hôi lại bí gió đêm lạnh buốt thổi tới lập tức bắt đầu đóng băng. Dính chặt ở trên cơ thể, làm người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Không ít chiến sĩ quân Lam Vũ đều đang lặng lẽ mài cỏ quân phục trên mặt đất có đá. Để xua đi cái ngứa ngáy trên người, cũng có lẽ đây là nguyên nhân làm cho lão hổ câu quá hoang vu. Người thường sinh hoạt ở trong cái hoàn cảnh này, thì cần phải có dũng khí và nghị lực nhất định. Người Ngõa Lạp xưa nay không thiếu dũng khí và nghị lực. Từ trong kính viễn vọng nhìn tới, Dạ Nhan có thể nhìn thấy kỵ binh người Ngõa Lạp đang điều chỉnh phương án công kích. Thay hết những bộ đội thương tích đầy mình, sắp xếp cho thương binh, những bộ đội vừa rồi bị đánh tàn phế bị hoán đổi. Hiện giờ bổ sung vào đều là quân tràn trề sức lực. Từ động tác và đội ngũ của bọn chúng có thể nhìn ra. Những kẻ này đều là chiến sĩ tuyệt đối kiêu dũng. Bọn chúng ở tại xương gió trên đại thảo nguyên đã luyện nên sức lực và can đảm hơn người. Ý chí và nghị lực kinh người. Trong những trận chiến quá khứ, bọn chúng luôn dựa vào sự kiêu dũng và không sợ chết của mình chinh phục đối thủ. Hiện giờ, bọn chúng vì sinh tồn mà đánh. Khẳng định sẽ càng thêm kiêu dũng càng thêm dữ dội. Đoàn trưởng, có nổ pháo không? Đội trưởng pháo binh nhỏ giọng hói. Ánh mắt hắn sáng ngời có thần nhìn chằm chằm chỗ tập kết của người Ngõa Lạp cách đó không xa. Từng đoàn người Ngõa Lạp ở địa phương điều chỉnh bố trí ngay trong tầm mắt mà mắt thường của bọn họ cũng có thể nhìn thấy. Đông nghìn nghịt chen chúc thành từng đám. Thực sự là mục tiêu không thể tốt hơn. Chỉ cần một phát đạn pháo rơi xuống, cũng có thể tiêu tùng mười mấy tên kỵ binh người Ngõa Lạp. Nhưng, Dạ Nhan chậm rãi lắc đầu, phủ quyết đề nghị đầy sức hấp dẫn này. Không phải hắn không muốn mà là hắn không thể. Mặc dù đã biết từ trước chuẩn xác thời gian và tuyến đường người Ngõa Lạp Nam Hạ, quân Lam Vũ cũng chuẩn bị sẵn sàng từ trước, nhưng dù sao người Ngõa Lạp cũng chạy bằng bốn cái chân. Còn quân Lam Vũ chỉ có hai cái chân đi đường, vì để đến chiến trường trước người Ngõa Lạp, các bộ đội quân Lam Vũ tới lão hổ câu tham chiến cơ bản đều đã hành quân cấp tốc liên tục chạy đến. Vì đảm bảo tốc độ tiến quân của bộ đội, còn phải tiết kiệm thể lực cho các chiến sĩ, nên tất cả bộ đội đều không mang theo vũ khí hạng nặng. Vũ khí giống như pháo trái phá 75 ly hiện giờ còn đang ở trên đường y ạch chạy đến. Trung đoàn 311 do Dạ Nhan xuất lĩnh, cũng là cả đường trang bị gọn nhẹ tiến tới, hiện giờ hỏa pháo toàn trung đoàn có thể tổ chức được. Chỉ có 4 khẩu bách kích pháo cỡ nòng 50 ly. hơn nữa đạn pháo không nhiều. Mỗi khẩu bách kích pháo đều có không quá 20 phát đạn. Cần phải sử dụng tiết kiệm, đừng nói pháo đạn, đạn dược các chiến sĩ mang theo cũng không có nhiều. Hắn cần phải châm trước để sử dụng, phát huy tác dụng lớn nhất. Cũng như thế, bởi vì nguyên nhân hành quân cấp tốc, dây kẽm gai quân Lam Vũ vốn chuyên dùng để đối phó với kỵ binh dân tộc Du Mục cũng không thể mang quá nhiều. Chỉ có thể sắp đặt một hàng dây thép gai ngăn trở mong manh ở phía trước trận địa phòng ngự của bản thân. Cái hàng dây thép gai này tất nhiên có thể ngăn cản kỵ binh người Ngõa Lạp xung kích. Chỉ hoãn tốc độ công kích của kẻ địch, làm hỏa lực của quân Lam Vệ Ú có thể phát huy mạnh hơn. Nhưng một khi bị thi thể của đối phương nhấn chìm, nó liền mất đi tác dụng. Mà nhìn tình thế thì người Ngõa Lạp đa quyết tâm dùng thi thể của mình để mở ra con đường sinh tồn. Quả nhiên, người Ngõa Lạp rất nhanh phát động đợt công kích đầu tiên. Khác với sự xung kích trước đó là người Ngõa Lạp ở trong lần xung phong phong này giữ im lặng tuyệt đối. Tất cả kỵ binh người Ngõa Lạp đều lặng lẽ cúi người áp lên lưng ngựa. Quay ngược và kéo lê lang nha bổng, đem thân thể ẩn nấp kín đằng sau lưng ngựa. Trải qua nhiều lần đả kích của quân Lam Vũ, bọn chúng cũng học khôn rồi. Hiểu rằng nếu như mình còn ngồi cao cao trên lưng ngựa, vênh váo hống hách muốn dùng tư thế từ trên cao đánh xuống tấn công quân Lam Vũ mà nói, chắc chắn sẽ đem thân thể của mình dâng tặng cho kẻ địch. Bọn chúng hiện giờ đã biết được che giấu bản thân, che giấu đi mục tiêu sẽ bị quân Lam Vũ công kích trước tiên. Quả thực những động tác này của người Ngõa Lạp tạo thành phiền toái và phức tạp nhất định cho quân Lam Vũ. Chủ yếu là tầng cấp như xạ nhan biết rất rõ. Dương Túc Phong sở dĩ tha tạm dừng hành động bão táp, cũng muốn điều động trọng binh tới tiêu diệt đám kỵ binh người Ngõa Lạp này. Không phải chỉ vì muốn giết chết bọn chúng, mà là vì ngựa của bọn chúng, vì để sau này bắt chẹt lâu dài chiến mã của cao nguyên huyết sắc. Nếu như trong chiến đấu giết chết toàn bộ ngựa, vậy thì có chút tiếc nuối. Người Ngõa Lạp lần này Nam Hạ mang theo hơn 6 vạn con chiến mã. Dù thế nào cũng phải bắt được 50% chiếm làm của mình chứ. Kỵ binh người Ngõa Lạp càng lúc càng gần. Dạ Nhan có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây đều là những con chiến mã chất lượng tốt nhất. Vóc dáng cường tráng, thể hình mạnh mẽ, bất kể là tốc độ hay là năng lực trở nặng, đều tốt hơn rất nhiều tất cả chiến mã quân Lam Vũ có hiện nay. Nếu như những con chiến mã này trang bị cho bộ đội kỵ binh của quân Lam Vũ, thì tính cơ động của quân Lam Vũ ít nhất có thể đề cao thêm 30%. Chỉ tiếc là những con chiến mã này hiện giờ còn nằm trong tay người Ngõa Lạp. Bọn chúng còn chưa muốn cam tâm tình nguyện đem chúng dâng lên. Tiếng súng lục tục vang lên, càn quét vào kỵ binh người Ngõa Lạp đang tiến tới. Vì thế rất nhiều kỵ binh người Ngõa Lạp cả người lẫn ngựa cùng ngã trên mặt đất. Ngay sau đó bị đám đồng bạn ở đằng sau không chút lưu tình dẫm đạp, trở thành thịt nát trên con đường tiến công, lún sâu vào bên trong mặt đất. Kỵ binh người Ngõa Lạp ở phía sau vẫn tiếp tục ùn ùn tiến tới. Rất nhanh, kỵ binh của người Ngõa Lạp đã tiếp cận được dây kẽm gai. Có lẽ là lần đầu tiên bọn chúng gặp phải cái thứ này. Chiến mã của bọn chúng theo bản năng lưỡng lự ở bên ngoài dây thép gai. Mặc cho người Ngõa Lạp quất roi ngựa, bọn chúng cũng không chịu tiến lên. Một số người Ngõa Lạp ý đồ dùng lang nha bổng khêu dây kẽm gai lên, nhưng lại phát hiện ra những dây kẽm gai này dính rất chặt. Khêu thế nào cũng không lên, đập thế nào cũng không nát, chẳng thể làm gì được, có thể nổ pháo rồi. Nhìn thấy vô số kỵ binh người Ngõa Lạp bị ngăn cản ở phía bên kia của dây kẽm gai, Dạ Nhan bình tĩnh ra lệnh. Chốc lát sau, bách kích pháo của quân Lam Vũ bắt đầu xạ kích, pháo đạn rơi vào trong đội ngũ dày đặc của người Ngõa Lạp. Do đội ngũ của người Ngõa Lạp quá dày, cho nên mỗi một quả đạn pháo đều có thể phát huy được sức sát thương lớn nhất. Trong giây phút pháo đạn phát nổ, vô số thi thể không toàn vẹn của người Ngõa Lạp bị bắn tung lên. Bộ phận cơ thể rơi trên người đồng bạn xung quanh, rất nhiều người toàn thân đều là máu tươi, toàn là những mảnh nhỏ của bộ phận cơ thể con người. Lục phủ ngũ tạng, cái gì cũng có, còn một số quả tim rơi lên trên người bên cạnh còn đang co bóp. Rất nhiều người xưa nay chưa từng nhìn thấy cảnh này, tức thì thân thể run lên, không dám nhìn nữa, có người thậm chí còn bắt đầu nôn ọe. Trò vặt cũng chẳng được tốt lắm, Dạ Nhan lạnh lùng nói, nghe nói người Ngõa Lạp đều là những tên gia hỏa đánh đâu thắng đó. Trước này chưa từng vì sự tàn khốc của chiến trường mà có chút dao động nào. Hiện giờ xem ra, cái tàn khốc này chỉ là với kẻ địch của bọn chúng mà nói thôi. Bọn chúng có thể tạo ra vô số lần đại đồ sát ở các vương quốc cơ nỗ địch mà mày không nhíu lấy một cái. Thủ đoạn giết người cũng thiên biến vạn hóa, làm người ta tặc lưỡi. Nhưng khi cảnh tàn khốc vô tình này xảy ra trên người chính bọn chúng, thì năng lực tâm lý chịu đựng của bọn chúng cũng có hạn. Lôi Nặc tắc mặt xám xịt, nghiến răng nghiến lợi nhìn khung cảnh trước mắt, con ngươi tựa hồ như muốn lồi cả ra. Hắn không ngừng vung đao chỉ huy, hò hét đem kỵ binh người Ngõa Lạp bên cạnh không ngừng đưa lên chiến trường. Bất kể những kỵ binh người Ngõa Lạp kia tới từ đội vạn người nào. Trên người có thương tích không? Chiến mã còn khỏe không? Hắn cũng mặc kệ, chỉ cần bọn chúng còn có ý thức, còn có thể hành động. Hắn đều đuổi hết bọn chúng lên phía bắc đột kích. Dưới sự uy hiếp của hắn, kỵ binh người Ngõa Lạp liên miên không dứt tràn về phía bắc. Cho dù từng mảng lớn gục xuống cũng bất chấp. 20 phút sau, thi thể người Ngõa Lạp đã bắt đầu lấp kín xung quanh dây thép gai. Rất nhiều xác chiến mã và người đã bắt đầu trùm lên trên dây thép gai. Dây thép gai cũng dần dần không nhìn rõ nữa. Cuối cùng một lượng lớn thi thể đã đè dây thép gai xuống làm cho kỵ binh người Ngõa Lạp phía sau có thể dẫm lên thi thể của bọn chúng trực tiếp xông vào trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ. Sau từng đợt dẫm đạp, dây thép gai đã không còn nhìn ra hình dạng ban đầu nữa. Chỉ còn một vùng máu thịt bầy nhầy, giống như một ngọn núi được thịt băm chất đống lên. Kỵ binh người Ngõa Lạp không ngừng nhảy qua bên trên. Cuối cùng cũng có một số kỵ sĩ người Ngõa Lạp áp sát được trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ. Thắng lợi đã trong tầm mắt, có một số kỵ binh người Ngõa Lạp cách trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ không tới 50 mét. Bọn chúng lập tức khôi phục lại bộ dạng kiêu dũng, ưỡn thật cao tấm thân của mình, vùng chiếc lang nha bổng nặng nề lên, muốn đem chiến sĩ quân Lam Vũ hắn nhìn thấy đập nát bét. Thế nhưng, hắn rất nhanh bị bắn ngã, mà viên đạn bắn ngã hắn tựa hồ đến từ hậu phương càng xa hơn phía sau quân Lam Vũ. Tim của Lôi Nạc Tác trong thoáng chốc đã trầm xuống, kỵ binh người Ngõa Lạp sợ nhất chính là phòng tuyến có chiều sâu của kẻ địch. Bởi vì nó sẽ hạn chế cực lớn tính cơ động của kỵ binh người Ngõa Lạp. Dưới hỏa lực mãnh liệt của quân Lam Vũ, kỵ binh người Ngõa Lạp bại lộ trên đồng trốn. Chẳng nghi ngờ gì là mục tiêu công kích tốt nhất, thời gian kéo càng dài, thương vong của người Ngõa Lạp càng lớn, súng và pháo của quân Lam Vũ luận phiên nhau oanh tạc vị trí xung quanh dây kẽm gai. Kỵ binh người Ngõa Lạp nếu muốn vượt qua bên trên dây kẽm gãi bị thi thể đè bẹp, cơ hồ phải trả giá bằng 2/3, mà 1/3 những kẻ may mắn sống sót kia khi tiếp cận với trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ cũng lũ lượt ngã gục. Sau khi kịch chiến nửa tiếng đồng hồ, Lôi Nặc Tác mới làm rõ được, phụ trách lấp kín đường lui của bọn chúng chính là Trung đoàn 311 Sư đoàn 102 quân Lam Vũ. Có binh lực gần 5.000 người, bọn chúng đã sớm bố trí công sự phòng ngự hoàn thiện ở phía bắc của Lão Hồ Câu. An bài ít nhất 6 đạo phòng tuyến, cho dù nhân số của người Ngõa Lạp có đông hơn, cũng không thể vượt qua nơi này. Tin tức tuyệt vọng mau chóng được truyền tới chỗ Khắc Lạp Mã Kỳ. Khắc Lạp Mã Kỳ mặt không có cảm xúc gì, chỉ rên rỉ gần như thẫn thờ vì tuyệt vọng nói. Đổi phương hướng đột phá vòng vây khác, Lôi Nặc Tác mau chóng rời đi. Chốc lát sau, kỵ binh người Ngõa Lạp bắt đầu phát động tấn công về hướng Tây. Ý đồ mở ra một lỗ hổng để sinh tồn. Nhưng bọn chúng gặp bự phải sự chặn đánh kiên quyết của Trung đoàn 313 do Nham Long xuất lĩnh. lần này Nham Long không cần phải lo lắng làm ảnh hưởng tới kế hoạch tác chiến nữa. Có thể thẳng tay để bộ đội phản kích mãnh liệt, thậm chí còn tổ chức đánh bọc sườn. Dưới sự phản kích mãnh liệt của quân Lam Vũ, bộ đội của đợt công kích đầu tiên Lôi Nặc Tác tổ chức lên. Không tới 20 phút, chớp mắt đã bị quân Lam Vũ quét sạch, quá nửa người Ngõa Lạp bị chết hoặc bị thương. Những kẻ còn lại đều bị bắt làm tù binh, còn mong phá vòng vây ư? Nham Long nhìn những tên tù binh người Ngõa Lạp còn chưa hết kinh sợ trước mắt. Lạnh lùng nói, trong số tù binh người Ngõa Lạp này, có một bộ phận tựa hồ còn chưa hoàn toàn hiểu ra chuyện là thế nào. Bọn chúng chỉ theo bản năng kinh hãi nhìn chiến sĩ quân Lam Vũ ở trước mắt. Ánh mắt tỏ ra hết sức đờ đẫn. Trong nội tâm của bọn chúng thực sự khó có thể tin được. Bọn chúng những dũng sĩ cả đời sinh sống trên lưng ngựa. Không ngờ lại bị đám bộ binh nhìn bề ngoài chẳng hề xuất chúng này đánh bại. Những bộ binh đánh bại bọn chúng, bất kể là thân hình hay vẻ ngoài, hoàn toàn không có sự cường tráng như người Ngõa Lạp, một số người nhìn qua thậm chí còn có chút gầy gò. Nhưng chính bọn họ, đã làm cho kỵ binh người Ngõa Lạp từng xưng là thiên hạ vô địch. Không thể không giơ cao hai tay của mình, rất nhiều tù binh người Ngõa Lạp còn kinh sợ nhìn vũ khí trong tay chiến sĩ quân Lam Vũ. Chính cái thứ nhìn qua hèn mọn hơn lang nha bổng to lớn nặng nề kia, đã dễ dàng đem người Ngõa Lạp kiêu dũng từ trên lưng ngựa đánh ngã xuống. Từ đó biến mất trên thế giới, có một số tên còn hâm mộ nhìn chăm chú vào giày lính và mũ sắt của quân Lam Vũ. Nhất là giày lính, loại giày chất lượng cao này tuyệt đối là một trong số vật phẩm dân tộc du mục khát khao muốn sở hữu nhất. Trong mùa đông sắp tới, nếu như mà có một đôi giày chắc chắn ấm áp như thế này, thì đó là một chuyện tuyệt vời nhường nào. Nham Long nếm được mật ngọt, lập tức lại an bài mấy lần đột kích phu hồi nữa. Thu hoạch không ít, chính đang chuẩn bị một lần đột kích quy mô lớn thì nhân viên thông tin vội vàng chạy tới bên cạnh hắn. Nhỏ giọng báo cáo, đoàn trưởng, sư trưởng ra lệnh, vào 8 giờ 20 phút tối nay chuẩn bị phát động công kích. Quy mô nhất định phải lớn, phải toàn tuyến phát động công kích. Nhưng không thể xâm nhập quá sâu. Điểm tới là rừng, Nham Long hầu nghi nhìn nhân viên thông tin, cho rằng hắn diễn đạt không rõ ràng, nhưng nhân viên thông tin lại lặp lại y như thế một lần nữa. Nham Long lúc này mới cúi đầu xuống, dựa vào ánh sáng của đèn pin, cẩn thận xem văn tự trên điện báo. Nội dung bên trên đúng là như thế. Lam Sở Yến ra lệnh cho tất cả bộ đội tham chiến. 8 giờ 20 phút tối phát động một lượt tiến công thống nhất. Quy mô phải lớn, nhưng không được xâm nhập, phải có chừng mực, quá rõ ràng, đây là một đợt đánh nghi binh để che giấu mục đích. Nhưng mục đích thực sự là gì thì Nham Long không biết. Vì chuẩn bị tiến công, bộ đội của quân Lam Vũ hiện giờ tựa hồ đều dần dần trở nên bình tĩnh. Trừ chiến tuyến phương Bắc còn có kỵ binh người Ngõa Lạp không ngừng biến đổi phương thức xung kích. Ý đồ đột phá trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ ra. Ở các địa phương khác quân Lam Vũ và kỵ binh người Ngõa Lạp đều rơi vào yên tĩnh tạm thời. Nhưng không có tên kỵ binh nào dám có tâm lý vui mừng vì gặp may. Bởi vì ai cũng biết rằng, sau sự yên tĩnh ngắn ngủi này tất nhiên sẽ là cuồng phong bạo vũ mãnh liệt. Quân Lam Vũ sắp phát động tấn công rồi. Tây Gia Lạp nói một cách khó nhọc, tựa hồ ý thức được điều gì. Bọn chúng đều là tướng quân từng trải chiến trường, đương nhiêu biết đằng sau sự yên tĩnh này ẩn chứa điều gì. Đồng thời bọn chúng cũng hiểu, nhân số quân Lam Vũ tham chiến không hề ít hơn người Ngõa Lạp bao nhiêu. Dưới loại điều kiện thế này, một khi đối phương phát động tổng công kích, vận mệnh người Ngõa Lạp thế nào cũng nghĩ, cũng biết. Tây Gia Lạp lặng lẽ cúi đầu, không thể không tiếp thụ vận mệnh tàn khốc này. Trên lịch sử người Ngõa Lạp, quân đội trên 3 vạn người toàn quân bị diệt, vẫn vô cùng hiếm thấy. Chiến bại Lão Hổ Câu 30 năm trước được người Ngõa Lạp coi là sỉ nhục lớn lao. Luôn tìm cơ hội báo thù rửa hận, bọn chúng điên cuồng lũ lượt nam hạ, lũ lượt cướp đoạt tài sản của người Đường tộc. Thậm chí điên cuồng tiêu diệt loại vương quốc nhỏ bé như cơ nỗ địch. đều là thể hiện của loại tâm lý báo thù này. Người ngõ lạp muốn thể hiện sự cường đại của mình, muốn thể hiện mình là vô địch, muốn người trên toàn thế giới chiêm ngưỡng mình. Đáng tiếc hiện giờ, người ngõ lạp không thể không nếm thử một lần nước mắt chua xót tàn khốc vô tình của thất bại. So với lần chiến bại ở Lão Hổ Câu lần trước, lần chiến bại ở Lão Hổ Câu này càng bi thảm hơn. Ít nhất 30 năm trước, còn có hơn 1.000 kỵ binh người ngõ lạp thành công trở về cao nguyên huyết sắc. Còn lần này, dưới sự bao vây sát sạt như vách sắt của quân Lam Vũ, muốn tẩu thoát một người cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Trong lòng Tây Gia Lạp lặng lẽ than khóc, quân Lam Vũ, bọn chúng rốt cuộc là loại bộ đội kiểu gì? Vì sao bọn chúng lại cường đại như thế? Vì sao bọn chúng lại tính chuyện như thần như thế? Vì sao có thể mau chóng quật khởi như thế? Chuỗi câu hỏi liên tiếp quẩn quanh trong đầu Tây Gia Lạp. Làm đầu lưỡi của hắn có cảm giác đắng ngắt chưa từng có. Tâm tình của Khắc Lạp Mã Kỳ cũng có thể gọi là ngọt bùi cay đắng. Trăm loại cảm xúc lẫn lộn, hắn phóng mắt nhìn tới. Ở những nơi tâm mắt tới được, đầu đầu cũng là người ngõ lạp hoang mang rối loạn. Bọn chúng chạy loạn khắp nơi giống như những con ruồi không đầu. Muốn tìm một con đường sống cho mình. Thế nhưng, quân Lam Vũ ở bốn phía xung quanh sớm đã đem địa khu Lão Hồ Câu bao vây tới không một khe hở. Tới một con ruồi cũng bay không thoát, bất kể là ở phương hướng nào, quân Lam Vũ đều thiết lập chiến tuyến phòng ngự như tường đồng vách sắt. Người ngõ lạp căn bản không có khả năng phá vòng vây. Thảm bại hoàn toàn, vận mệnh của người ngõ lạp đã định sẵn như thế. Cho dù tới bây giờ, hắn còn chưa hiểu ra vì sao người ngõ lạp có thể gặp phải thất bại thảm hại như vậy. Dưới sự tiến công điên cuồng của quân Lam Vũ, chúng chỉ có sức chống đỡ, không có sức đánh trả. Nói chính xác ra thì ngay cả chống đỡ cũng không có. Người ngõ lạp ở Thảo Nguyên, tung hoành rong ruổi, ở phía bắc địa khu Mỹ Ni Tư không ai địch nổi. Trừ người Tây Mông ra, người ngõ lạp không đem bất kỳ kẻ nào để vào mắt. Càng không để quân Lam Vũ vào trong mắt. Khi Nam Hạ, bọn chúng thậm chí chỉ nghe nói tới cái tên quân Lam Vũ. Còn đối với tình hình tỉ mỉ của quân Lam Vũ thì lại không hay biết gì. Hiện giờ, Khắc Lạp Mã Kỳ chỉ có thể cay đắng thưởng thức hậu quả thật là nghiêm trọng của sai lầm đó. Nếu như người ngõ lạp có chút hiểu biết về quân Lam Vũ, cũng sẽ không tạo thành cục diện ngày hôm nay. Thực đáng buồn đáng cười. Quân Lam Vũ ở địa khu Mỹ Ni Tư liên tục chiến thắng. Nhưng thủy chung lại không khiến cho người ngõ lạp chú ý, điều này rốt cuộc là vì sao? Giọng của Lôi Nặc Tác vang lên bên tai hắn. Đại tướng quân, chúng ta phải đi rồi. Khắc Lạp Mã Kỳ ngạc nhiên tỉnh táo trở lại. Lầm bẩm nói, đi, Lôi Nặc Tác cẩn thận nhị bốn phía. Nhỏ giọng nói nhanh, chúng ta đi ngay bây giờ. Thuộc hạ tới thay cho ngài một bộ y phục khác. Ánh mắt Tây Gia Lạp hoàn toàn trở nên ảm đạm. Sắc mặt Khắc Lạp Mã Kỳ đột nhiên biến thành có chút nhợt nhạt. Lại đột nhiên biến thành đỏ sậm. Một loại đỏ sậm bệnh tật. Hắn run run đưa ra hai ngón tay. Chỉ vào Lôi Nặc Tác. Muốn nói điều gì đó nhưng không sao nói ra được. Chỉ có ở yết hầu tựa hồ có thứ gì đó đang lên xuống. Nhưng lại thủy chung không nói ra được. Lôi Nặc Tác hổ thẹn cúi đầu xuống. Chua xót nói, đại tướng quân, cục diện đã không còn đường vãn hồi nữa rồi. Cho dù chúng ta đều hy sinh thân mình ở nơi này vì đại thảo nguyên, thì cũng là chuyện vô nghĩa. Cái chết của chúng ta, hoàn toàn vô ích. Ngược lại, chỉ có chúng ta sống sót, mới có cơ hội báo thù rửa hận. Lần này Ma Ni giáo bán đứng chúng ta nhất định phải tìm bọn chúng báo thù. Nếu không thuộc hạ không thể nuốt trôi nỗi hận này. Trên khuôn mặt Khắc Lạp Mã Kỳ nổi lên màu đỏ sậm không bình thường. Tựa hồ cảm thấy phẫn nộ sâu sắc, yết hầu không ngừng chuyển động, lắp ba lắp bắp nói. Ngươi muốn ta cải trang bỏ trốn. Ngươi thực là quá làm mất mặt người ngõ lạp chúng ta rồi. Khí cốt của người ngõ lạp không phải như các ngươi, ngươi ngay cả dũng khí chiến tử cũng không có. Ta nhìn nhầm ngươi rồi. Lôi Nặc Tác im lặng cúi đầu, cho tới khi hắn nói xong, mới đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt trợn tròn, nhìn thẳng Khắc Lạp Mã Kỳ không chút e dè nói. Không, đại tướng quân, ngài nhầm rồi, thuộc hạ không sợ chết, nhưng thuộc hạ nhận thấy, cái chết của chúng ta phải có giá trị. Lần chiến bại này, chúng ta còn chưa làm rõ được nguyên nhân trong đó. Thuộc hạ không muốn chết như vậy. Thuộc hạ không muốn để người của Ma Ni giáo ở một bên xem náo nhiệt miễn phí. Chúng ta nhất định phải tìm người của Ma Ni giáo báo thù rửa hận. Thuộc hạ còn phải tìm ra nguyên nhân thất bại lần này. Mong chờ cơ hội phất cờ trở lại. Quân Lam Vũ mặc dù lần này đánh bại chúng ta, nhưng nguyên khí của chúng ta không bị thương tổn nặng. Chỉ cần chúng ta nhẫn nhục gánh trách nhiệm, nằm gai nếm mật, chúng ta còn có cơ hội quay trở lại. Đây mới là khí cốt của người Ngõa Lạp chúng ta. Khắc Lạp Mã Kỳ run rẩy nói. Ngươi, rảo biện, ngươi, câm mồm. Tây Gia Lạp khẽ thở dài một tiếng. Cay đắng trầm giọng nói. Đại tướng quân, chúng ta vẫn cứ đi thôi. Hạ lệnh bộ đội phân tán phá vòng vây. Có thể chạy được bao nhiêu hay bấy nhiêu nếu không chúng ta chỉ còn một con đường chết. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể suy nghĩ đầu hàng. Khắc Lạp Mã Kỳ a một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, nhìn Tây Gia Lạp với vẻ không thể tin được. Bất kể như thế nào cũng không thể tin được Tây Gia Lạp lại có thể nói ra hai chữ đầu hàng. Hai chữ này, trong từ điển người Ngõa Lạp, tuyệt đối là một loại tượng trưng cho sỉ nhục. Trong mấy trăm năm người Ngõa Lạp trung hoành rong ruổi trên thảo nguyên, bọn chúng còn chưa từng nghĩ tới hai chữ đầu hàng, ngay cả Lôi Nạp Tác cũng cảm thấy có chút chấn kinh. Ánh mắt chớp liên hồi nhìn Tây Gia Lạp tựa hồ chẳng để ý tới ánh mắt của hai người. Cười khổ nói, tôi biết mọi người khinh bỉ tôi, nhưng tôi chỉ lấy việc luận việc, hiện thực một chút mà thôi. Xin mọi người hãy nghĩ mà xem, chúng ta tiếp theo còn có thể làm gì đây? Phá vòng vây ư? Bốn phương tám hướng đều là tường đồng vách sắt của quân Lam Vũ. Tôi cảm thấy cơ hội có thể thành công là rất ít. Tiếp tục chống cự, chỉ có đường toàn quân bị diệt. Chúng ta hiện giờ còn có chừng 1.8 vạn người. Cho dù chúng ta bị giết hết ở chỗ này, cũng cùng lắm là chuyện mấy tiếng đồng hồ. Có lẽ hai người cảm thấy, chiến tử mới là vinh dự tối cao của dũng sĩ. Nhưng hai người có nghĩ tới không? Chúng ta chết thế này đối với dân tộc Ngõa Lạp mà nói có ý nghĩa hay không? Ở sau lưng chúng ta, còn có bao nhiêu nữ nhân và con cái của các nàng đang chờ đợi phụ thân trở về? Khắc Lạp Mã Kỳ bật ho một cách thống khổ, máu tươi từ trong miệng rỉ ra. Lô Nặc Tác chỉ cười khổ, Tây Gia Lạp lẩm bẩm lắc đầu, cũng thê thảm mà đau đớn nói. Chúng ta chết ở nơi này, không có bất kỳ ý nghĩa nào. Dưới hỏa pháo của kẻ địch, chúng ta có khác gì động vật, ngược lại, nếu chúng ta có thể nhẫn nhịn sự nhục nhã nhất thời, còn có thể cứu được tính mạng của bọn họ, quân Lam Vũ có lẽ sẽ giết sạch toàn bộ chúng ta. Nhưng tuyệt đối sẽ không giết sạch người Ngõa Lạp, y cần bọn họ để làm lợi thế, làm điều kiện để mặc cả. Lôi Nặc Tác nhíu mày nói, Dương Túc Phong có lý do gì để không giết chúng ta? Tây Gia Lạp lắc đầu, chua xót nói, ta không biết Dương Túc Phong có giết chúng ta hay không. Nhưng ta có một loại trực giác, y sẽ thả chúng ta trở về cao nguyên huyết sắc, bởi vì y muốn lợi dụng chúng ta để đập vỡ khí cốt của người Ngõa Lạp. Hắn mơ hồ cảm giác được, Dương Túc Phong lần này điều động trọng binh tới vây công người Ngõa Lạp. Tuyệt đối không phải đơn giản chỉ vì đem toàn bộ 3 vạn người Ngõa Lạp bọn chúng. Dương Túc Phong muốn làm, không phải là tiêu diệt người Ngõa Lạp dám mạo phạm y, mà là muốn cho bọn chúng một đòn phủ đầu nghiêm khắc. Làm cho tất cả người Ngõa Lạp, thậm chí là cả dân tộc Du Mục đều không dám coi thường sự tồn tại của y, cũng không dám mạo phạm y nữa. Trong chiến dịch ở Lão Hồ Câu lần này, người Ngõa Lạp hoàn toàn ở vào thế bị động chịu đòn. Cuối cùng toàn quân bị diệt. Không sót một người, điều này sẽ cấp cho dân tộc Du Mục, cho mỗi một người trên đại thảo nguyên thành chấn động tâm lý lớn nhường nào. Không ai có thể dự đoán được, nhưng có một điều có thể biết rất rõ ràng, Sau này bất kể là ai trên đại thảo nguyên khi nhắc tới ba chữ quân Lam Vũ, tuyệt đối sẽ làm tất cả mọi người đề cao cảnh giác. Người Ngõa Lạp chết đối với cái mục đích này của y hoàn toàn không có tác dụng gì. Chỉ có người Ngõa Lạp sống mới đem cái tin tức thất bại. Tâm lý thất bại, chấn động của thất bại mang trở về cao nguyên huyết sắc. Đồng thời truyền nhiễm tới những người khác, người Ngõa Lạp trải qua bao nhiêu chiến dịch, trong lòng có lẽ vĩnh viễn không thể xóa đi cái ám ảnh. Quân Lam Vũ thình lình xuất hiện thực sự cấp cho bọn chúng chấn động quá lớn. Có lẽ trong chiến tranh ở quá khứ, người Ngõa Lạp cũng đã từng thất bại, nhưng bọn họ tuyệt đối không thất bại thảm hại như thế. Thất bại triệt để như thế. Trong quá khứ, bọn chúng ít nhất còn có thể phản kháng, còn có thể vùng vẫy, còn có thể phất cờ trở lại. Nhưng lần này, bọn chúng hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng đó. Khí cốt của người Ngõa Lạp bất kỳ một kẻ ngoại lai nào cũng không thể đập vỡ. Nhưng người Ngõa Lạp có thể tự đập vỡ. Lôi Nặc Tác lầm bẩm nói. Đầu hàng người Ngõa Lạp cũng có thể đầu hàng sao? Khắc Lạp Mã Kỳ đột nhiên giãy giụa một cách không bình thường. Khuôn mặt vặn vẹo, cười hung tợn, người Ngõa Lạp tuyệt đối không thể đầu hàng. Để quân Lam Vũ lợi dụng chúng ta uy hiếp Đại Hãn, thì ta thà tự sát. Tây Gia Lạp khinh thường cười lạnh nói. Nhưng chúng ta chí ít còn giữ lại một cơ hội báo thù rửa hận. Tự sát thì ai mà chẳng làm được. Nhưng tự sát chỉ là một loại hành vi trốn tránh. Nói rõ trong lòng ngươi không có gan tiếp thụ vận mệnh. Đột nhiên âm thanh của hắn ngưng bạt. Ngay tiếp đó mỗi một người đều nghe thấy bên tai mình tiếng súng vang lên mãnh liệt. Giống như tiếng pháo nổ mừng năm mới. Bốn phương tám hương đều là tiếng súng và tiếng pháo dày đặc cùng với tiếng la hét. Tiếng động như là quân Lam Vũ phát động tổng công kích. Trong từng tiếng pháo núi rung đất chuyển, kỵ binh người Ngõa Lạp hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Ngay trước mặt bọn chúng, rất nhiều kỵ binh người Ngõa Lạp như ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi. Căn bản không biết hiện giờ mình phải làm gì. Đám người Khắc Lạp Mã Kỳ sắc mặt tức thì như tro tàn. Vận mệnh của người Ngõa Lạp cuối cùng cũng tới, mặc dù trong lòng biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vẻ mặt Khắc Lạp Mã Kỳ vẫn hoang mang, tựa hồ không thể tiếp thụ sự thật trước mắt, lẩm bẩm hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Xảy ra chuyện gì rồi? Vì sao có thể như thế này? Tây Gia Lạp cười khổ nói, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, hiện giờ cũng là lúc chúng ta phải đưa ra quyết định rồi. Đi đâu về đâu, còn mong đại tướng quân đưa ra chủ ý. Sớm một phút là có thể cứu vãn được tính mạng của hàng trăm người Ngõa Lạp. Cứu được hàng trăm gia đình người Ngõa Lạp, nhưng Khắc Lạp Mã Kỳ không có chút phản ứng nào. Giống như là đã quyết tâm đợi chết vậy. Hắn cứng đờ giống như một bức tượng, không chút nhúc nhích, thậm chí cả mắt cũng không hề chớp. Tựa hồ tất cả mọi thứ xảy ra trước mắt không liên quan tới hắn chút nào. Lôi Nặc Tác chỉ có thể thở dốc, trơ mắt ếch nhìn quân Lam Vũ từ bốn phương tám hướng ép tới. Từ tiếng súng mà phán đoán, quân Lam Vũ gần nhất cách vị trí hiện tại của bọn chúng đã không đầy 2.000 mét rồi. Lôi Nặc Tác mặc dù hiểu rõ hoàn toàn không có tác dụng gì, nhưng vẫn theo bản năng nắm chặt hoàng kim quân đao của mình. Thanh đao này hiện giờ là thứ duy nhất hắn có thể dựa vào. Nhưng bỗng nhiên, tiếng súng bỗng yếu đi rất nhiều, chiến trường tựa hồ lại một lần nữa rơi vào yên lặng. Chỉ có những tiếng súng lác đác, cái loại cảm giác trước sau tương phản quá lớn làm đám người Tây Gia Lạp và Lôi Nặc Tư đưa mặt nhìn nhau. Đều không biết quân Lam Vũ đang giở trò quỷ quái gì. Nhưng bất kể là quân Lam Vũ đang làm trò gì, vận mệnh diệt vong của người Ngõa Lạp tựa hồ đều không thể tránh được. Tiếng súng lác đác viễn tiếp tục, hơn nữa khoảng cách ngày càng xa, Khắc Lạp Mã Kỳ hồn chơi trên trời thật lâu mới quay trở lại. Từ trên cao nhìn xuống, Khắc Lạp Mã Kỳ nhìn thấy, vùng trung tâm của người Ngõa Lạp sản sinh sự hỗn loạn nghiêm trọng. Tựa hồ có thứ gì đó cắm sâu vào bên trong trái tim của người Ngõa Lạp, làm người Ngõa Lạp không kiềm chế được trở nên hỗn loạn. Thậm chí có một số địa phương tàn sát lẫn nhau, hơn nữa thỉnh thoảng bốc lên không ít ánh lửa, làm mấy tướng lĩnh cao cấp người Ngõa Lạp này lòng như cho tàn. Bọn chúng đương nhiên biết những ánh lửa đó có hàm nghĩa gì. Khắc Lạp Mã Kỳ yếu ớt nói, đã xảy ra chuyện gì? Tây Gia Lạp rời đi chốc lát, sau khi trở về sắc mặt biến đổi không ngừng nói, có bộ đội báo cáo, nói bộ đội của quân Lam Vũ lẻn vào trong đội ngũ của chúng ta. Hiện giờ đang phá hoại khắp nơi, chút xíu lương thực và cỏ khô của chúng ta đều bị bọn chúng đốt sạch. Còn cả nước chúng ta dự trữ, Khắc Lạp Mã Kỳ không đợi hắn nói hết, quay đầu nhìn Lôi Nặc Tác đang cúi đầu im lặng, rên rỉ đau đớn nói. Vậy còn không mau điều động bộ đội tiêu diệt bọn chúng? Muốn để chúng ta bị chết đói chết khác hay sao? Đem đội cận vệ của ta điều tới. Lôi Nặc Tác do dự chốc lát, cuối cùng vẫn rời đi. Tây Gia Lạp lắc đầu, cười khổ nói, vô dụng thôi, hiện giờ tất cả bộ đội đã rối loạn rồi. Mọi người quan tâm bây giờ là chạy thoát thân như thế nào cho dù là đội cận vệ của ngài. Cũng không thể chống lại sự công kích của quân Lam Vũ. Tin tức tiền tuyến báo cáo trở về. Đã có rất nhiều người Ngõa Lạp đầu hàng quân Lam Vũ rồi. Bọn chúng căn bản không cần mệnh lệnh của chúng ta. Khắc Lạp Mã Kỳ lại nôn ra một ngụm máu lớn. Hung dữ nói, bọn chúng sẽ nhận được sự trừng phạt của các thần. Tây Gia Lạp nặng nề lắc đầu, nhìn bầu trời mịt mù. Trên trời không có trăng, cũng chẳng có sao. Hắn chỉ đánh cười khổ lắc đầu nói, các thần, có lẽ đã bị súng và pháo của quân Lam Vũ bắn đi rồi ngài xem. Bộ đội của quân Lam Vũ cách chúng ta càng lúc càng gần rồi. Có lẽ đây mới là chỉ dẫn của chân thần, Khắc Lạp Mã Kỳ thẫn thờ nhìn quân Lam Vũ càng ngày càng tới gần. Hắn nghĩ không ra, vì sao các thần của người Ngõa Lạp một lòng cung phụng vào lúc này lại không hề có chút tác dụng nào. Thực tế, Đường Vĩ căn bản không biết tới chân thần gì cả, thậm chí đến cái tên người Ngõa Lạp này cũng rất xa lạ. Hắn là người bên ngoài tới từ đế quốc Đường Xuyên, an cư lập nghiệp ở địa khu Mỹ Ni Tư, vì mưu sinh, cho nên lựa chọn tham gia quân Lam Vũ, nhưng bởi vì hắn chính là đợt di dân nội địa đầu tiên. Trình độ văn hóa tương đối cao, lại chiếm được tiên cơ. Thêm vào chăm chỉ nỗ lực với cả sự thông minh tài trí của hắn. Cho nên hắn mau chóng làm tới chức tiểu đoàn trưởng của quân Lam Vũ. Đối với người Ngõa Lạp, hắn chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Trải qua nhiều lần chiến đấu, hắn đã quen chẳng đi hỏi vì sao mà chiến đấu nữa. Chỉ biết rằng phải chiến đấu như thế nào, giành lấy thắng lợi như thế nào. Từ sau khi tiếp nhận được nhiệm vụ đầy tính khiêu chiến của Lam Sở Yến phát ra, Đường Vĩ đã cực kỳ mong muốn lấy được cái vinh dự chưa từng có này. Vinh dự này, không phải là của một mình hắn, mà là của hơn 600 huynh đệ tiểu đoàn. Bọn họ nhất định phải làm bọn họ đều trở thành vinh dự lớn trong lục quân quân Lam Vũ. Đường Vĩ bắt đầu tiến vào từ phía Tây. Phía Tây chính là nơi người Ngõa Lạp phòng ngự yếu ớt nhất. Người Ngõa Lạp chen lấn vượt nhau cướp đường bỏ chạy đã hoàn toàn vứt bỏ phòng ngự cánh phía tây của mình. Để Đường Vĩ và các chiến sĩ dưới sự chỉ huy của hắn có thể dễ dàng đột nhập. Bọn họ thuận theo những tảng đá rải rác, hiểm hộ lẫn nhau tiến lên. Rất nhiều người Ngõa Lạp căn bản không có tâm tư tới đối phó với uy hiếp tới từ sau lưng. Chỉ có rất ít người Ngõa Lạp còn ngoan cường chống cự. Những tên người Ngõa Lạp ngoan cường chống cự này đã vứt bỏ lang nha bổng to lớn nặng nề hơn nữa còn không thích hợp. Chuyển sang chạy khắp nơi tìm vũ khí có thể sử dụng. Bọn chúng cũng bắt đầu ẩn nấp phía sau tảng đá, dùng đá vụn và rất ít cung tiễn làm vũ khí chống lại sự tiến công của quân Lam Vũ. Đừng có mà coi thường những cục đá và cung tiễn đơn giản này. Trong trạng thái hỗn loạn, dưới bóng đêm mịt mù. Chúng vẫn còn có sức sát thương nhất định, thường thường khi quân Lam Vũ đi qua bên cạnh tảng đá nào đó liền bị những cục đá bất thình lình ném ngã. Có một số chiến sĩ thậm chí còn bị ném cho ngất đi. Ngay cả mũ sắt cũng bị lõm vào một hố lớn, những người Ngõa Lạp đánh lén này đương nhiên trong chớp mắt đã bị diệt sạch. Nhưng cũng mang đến cho các chiến sĩ của tiểu đoàn Đường Vĩ thương vong nhất định. chen lẫn trong đội ngũ chiến sĩ cấp tốc tiến lên. Đường Vĩ vừa chạy vừa tìm kiếm phương hướng công kích, liên tục bắt được mấy tên tù binh người Ngõa Lạp. Bọn chúng đều không biết vị trí hiện tại của Khắc Lạp Mã Kỳ. Người Ngõa Lạp đã quân chẳng ra quân nữa. Điều này có chỗ tốt mà cũng có chỗ xấu. Lợi là khiến cho tiểu đoàn Đường Vĩ như tiến vào chỗ không người. Chỗ xấu là không thể phán đoán được nơi ở của thống soái địch. Chính đang phiền não, bên cạnh hắn đột nhiên vang lên tiếng súng mãnh liệt, sau đó truyền tới rất nhiều tiếng kêu thảm ngã xuống đất của người Ngõa Lạp. Đường Vĩ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy mấy sĩ quan bên người đang cầm súng tiểu liên dẫn thủ hạ của từng người tra xét chiến trường. Trước khi xuất phát, vũ khí được trang bị cho toàn tiểu đoàn đều được tiến hành điều chỉnh. Tăng cường trang bị súng tự động, quan quân và sĩ quân đại bộ phận đều được trang bị súng tiểu liên. Đám người Mã Toa này nhìn thấy bọn họ ở nơi này ít người, nên muốn đánh lét, kết quả rất nhanh được tống hết vào địa ngục. Tiểu đoàn trưởng, số người Ngõa Lạp này có chút cầu quái. Có người nhỏ giọng nói. Đường Vĩ đi tới nhìn. Đúng là như thế, đồng phục của đám kỵ binh người Ngõa Lạp này khác với những người Ngõa Lạp khác. Đều là đồng phục thuần một màu đen, ở bên đồng phục còn khảm vào hoa văn màu vàng, cho dù ở trong bóng tối cũng hết sức bắt mắt, hơn nữa trên đồng phục của bọn chúng đều đeo một huy hiệu đấu sói nho nhỏ. Dùng tay sờ vào thấy khá nặng, giống như là dùng vàng làm ra, tựa hồ còn ẩn chứa hàm nghĩa đặc thù nào đó. Có người kiểm tra trang bị trên thi thể, móc ra một số vật phẩm cá nhân tương đối tinh xảo. Ví như dao nhỏ khảm kim cương v.v. liệu có thể là đội cận vệ của Khắc Lạp Mã Kỳ không? Có sĩ quan cẩn thận hỏi. Đường Vĩ quyết đoán nói. Mặc kệ bọn chúng là ai. Gần đây khẳng định là có cá lớn. Truyền lệnh xuống, tìm kiếm kỹ càng. Đột nhiên, từ phía đông nam tiếng súng vang lên dữ dội. Tựa hồ người Ngõa Lạp bị lửa lớn đốt tới vậy. Náo nhiệt vô cùng, sắc mặt Đường Vĩ trầm xuống. Nhỏ giọng nói, hành động phải nhanh lên, bọn Lăng Uy cũng tới rồi. Mấy sĩ quan lập tức dẫn chiến sĩ của từng người tham gia chiến đấu. Đường Vĩ nhìn về phía đông nam, rồi quay đầu chìm vào trong bóng tối. Hắn rất muốn bắt được Khắc Lạp Mã Kỳ ngay trước mặt Lăng Uy. Tiểu đoàn đột kích lão hổ câu cái danh hiệu vinh dự này nhất định phải thuộc về tiểu đoàn Đường Vĩ. Chỉ tiếc là, người có suy nghĩ như vậy. Không chỉ có một mình Đường Vĩ, mà còn có cả Lăng Uy. Điều hắn nghĩ cũng y hệt như của Đường Vĩ vậy. Tiểu đoàn đột kích lão hồ câu cái danh hiệu vinh dự này nhất định phải thuộc về tiểu đoàn Lăng Uy. Lăng Uy bắt đầu tiến vào từ phía đông nam, nhưng khi vừa mới tiến vào, liền gặp phải một chút phiền toái nho nhỏ. Cái phiền toái bất ngờ này không phải là người Ngõa Lạp gây ra, mà là các bộ đội huynh đệ khác của quân Lam Vũ gây ra. Nói một cách chính xác phải là những lỗ ni cuồng chiếu sĩ mới gia nhập quân Lam Vũ gây ra. Rất nhiều thi thể kỵ binh người Ngõa Lạp bị lỗ ni cuồng chiến sĩ giết chết làm ách tắc nghiêm trọng đường đi của tiểu đoàn Lăng Uy. Bọn họ chỉ đành vất vả bôn ba trong đống người chết. Dùng tới hơn một tiếng đồng hồ mới vượt qua được chỗ thi thể chất đống như núi. Mà lúc này tiểu đoàn của Đường Vĩ đã xâm nhập vào giải trung tâm của người Ngõa Lạp. Con mẹ nó Lăng Uy phun ra một ngụm nước bọt, nhỏ giọng chửi rùa, loại lời chửi bới này vốn không phải là câu cửa miệng của hắn. Nhưng lan lộn trong quân đội nhiều rồi, cũng học được, Dương Túc Phong rất thích quân đội duy trì tính chiến đấu và nhiệt tình cao độ. Cho nên đối với những lời thô tục xưa này chưa từng cố kỵ chút nào. Thậm chí bản thân ở trường hợp công khai cũng dùng lời thô tục chửi người. Các quan quân của quân Lam Vũ chẳng những không thấy khó chịu. Thậm chí còn cho là vinh dự. Lão Tam, ngươi thấy loại tình thế hỗn loạn này. Khắc Lạp Mã Kỳ có thể trốn ở chỗ nào? Lăng Uy hỏi Tam Đại đội trưởng ở bên cạnh. Mồ hôi trên người Tam Đại đội trưởng bị gió lạnh thổi qua. Chính đang đóng băng, toàn thân đều đang bất giác run lên. Trầm ngâm nói, tôi thấy hẳn phải là ở chỗ yên tĩnh nhất, dù sao hắn cũng là thống soái của người Ngõa Lạp, người Ngõa Lạp cho dù có hoảng loạn hơn, cũng không dám làm quá giới hạn trước mặt hắn. Tôi thấy phương hướng 9 giờ hy vọng tương đối lớn. Lăng Uy ngẩng đầu lên nhìn. Đúng vậy, phương hướng 9 giờ người ngõ lạp tỏ ra tương đối yên tĩnh. Mục tiêu, phương hướng 9 giờ, Lăng Uy hạ lệnh dứt khoát. Thế nhưng, ngay lúc bọn họ theo phương hướng 9 giờ xuất phát không bao lâu, liền gặp phải một đám kỵ binh người ngõ lạp bỏ chạy gấp gáp. Đám kỵ binh người ngõ lạp này đã không thể gọi là kỵ binh nữa rồi. Bởi vì bọn chúng thậm chí đã vứt bỏ Lang Nha Bổng, một trong những tiêu chí của người ngõ lạp, mà cầm Nguyệt Lượng Loan đao dài một xích mà bất kỳ người ngõ lạp đều cũng mang theo tùy thân. Lặng lẽ tiến lên, ẩn trong bóng đêm, động tác của bọn chúng nhẹ nhàng vô cùng. Khi đi lại đều rón ra rón rén, nhìn qua giống như một đám ma quỷ. Không cần chỉ huy của các quan quân, các chiến sĩ quân Lam Vũ ở gần đó lặng lẽ ra dấu. Rất nhanh đã dày công bố trí nên một vòng bao vây. Khi đám người ngõ lạp không chút ý thức xâm nhập vào trong vòng vây, tất cả hỏa lực nặng nhẹ đều cùng lúc khai hỏa, tức thì trong một khu vực nho nhỏ đánh thành cao trào. Tiếng súng kinh động người ngõ lạp ở gần đó, bọn chúng cũng lao vào chiến đấu. Vốn là một trận phục kích nhỏ, đã diễn biến thành một trận đại hỗn chiến của cả vùng. Người ngõ lạp lợi dụng đủ các loại vũ khí địa hình, nỗ lực ngăn cản phương hướng quân Lam Vũ tiến tới. Đây chính là cảnh tượng tiếng súng dữ dội mà Đường Vĩ nhìn thấy. Con mẹ nó, Lăng Uy chỉ đành nguyền rủa là không gặp may. Người ngõ lạp càng ngày càng nhiều, bắt đầu điên cuồng chọn đúng đường đi của tiểu đoàn Lăng Uy. Cho dù từng mảng một bị bắn hạ cũng bất chấp, bọn chúng thậm chí còn đem cả rất nhiều Lang Nha Bổng chất chồng lộn xộn lại với nhau, thành một ngọn đồi nhỏ ngăn cản hướng đi của quân Lam Vũ. Các chiến sĩ của quân Lam Vũ liền đặt thuốc nổ trong ngọn đồi Lang Nha Bổng. Khẽ giật dây nổ, tức thì nổ cho Lang Nha Bổng trong chu vi mấy chục mét trở thành mảnh vụn. Lang Nha Bổng vỡ vụn trở thành những mảnh đạn tốt nhất, đem kỵ binh người ngõ lạp ở gần đó đập cho máu thịt bầy nhầy. Vô cùng thê thảm, ai bảo các ngươi chắn đường của ta? Lăng Uy sải bước vượt qua bên trên đống Lang Nha Bổng đứt gãy, thuận tay kết liễu mấy tên kỵ binh người ngõ lạp đang giãy giụa trong vùng máu. Các chiến sĩ quân Lam Vũ theo tới phía sau cũng thành các thiên sứ dẫn dắt người ngõ lạp tiến vào địa ngục. Vì thương binh người ngõ lạp chưa dứt hơi hoàn toàn thoát khỏi đau đớn đã làm ra cống hiến to lớn. Nhưng, khắc lạp mã kỳ rốt cuộc là ở chỗ nào? Lăng Uy khổ não gãi đầu. Kỳ thực khắc lạp mã kỳ các hai người Lăng Uy và Đường Viễn đều không xa. Mặc dù trên người khắc lạp mã kỳ không hề có một vết thương nào, nhưng hắn vẫn bị Lôi Nạp Tác và Tây Gia Lạp kiên quyết di chuyển tới một nơi hơi an toàn một chút. Cái chỗ hơi an toàn này, chính là ở giữa mấy khối đá vây thành một cái vòng tròn. Bốn phía đều là đá hoa cương kiên cố, có thể phòng ngừa đạn lạc một cách hiệu quả. Đương nhiên khắc lạp mã kỳ cũng không nhìn thấy tình thế xung quanh, trừ khi hắn bò lên tảng đá, nằm bên trên mà nhìn. Trên thực tế, khắc lạp mã kỳ đúng là đã làm như vậy. Hắn nằm trên tảng đá nhìn chiến trường bốn phía lửa và máu đan vào nhau. Vùng lão hổ câu mà người ngõ lạp tụ tập đã hoàn toàn biến thành địa ngục nhân gian. Đầu đầu cũng là kỵ binh người ngõ lạp hết sức thảm hại. Còn cả chiến mã bị hoảng sợ chạy loạn khắp nơi. Rất nhiều thương binh trên mặt đất bị dẫm đạp một cách vô tình phát ra tiếng kêu gào trước khi chết xé tim gan. Loại âm thanh thống khổ tuyệt vọng đó, cho dù ở ngoài mấy km cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Đột nhiên, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, từ hồ tới từ phía đông bắc xa xôi. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, càng lúc càng vang vọng, giống như tiếng sấm mùa xuân chấn động mặt đất. Rất nhiều người ngõ lạp bất giác dài cổ ra, tựa hồ nhìn thấy hy vọng, là đại hãn phái binh tới giải cứu chúng ta đó. Có tên bất chấp tất cả la lên, vì thì càng có nhiều kỵ binh người ngõ lạp sinh ra hy vọng thiết tha. Thậm chí còn sinh ra cả ảo giác, tựa hồ nhìn thấy kỵ binh người ngõ lạp liên miên không ngớt đầy đồng chật đấn ùn ùn kéo tới. đem toàn bộ bọn chúng giải cứu an toàn ra ngoài. Thế nhưng tiếng võ ngựa càng ngày càng gần, người Ngõa Lạp cũng càng ngày càng thất vọng. Sắc mặt của bọn Sehung dần dần từ vui mừng kỳ vọng biến thành tuyệt vọng suy sụp. Người Ngõa Lạp đều lớn lên trên mình ngựa. Bọn chúng cực kỳ giỏi thông qua tiếng vó ngựa để phân biệt là người của mình hay của kẻ địch. Cùng với tiếng vó ngựa tới gần, bọn chúng có thể phân biệt rõ ràng. Đây không phải là kỵ binh của bọn chúng. Quả nhiên, ở phía đông bắc tối như mực, một mảng ánh lửa lớn đang di động. Trong ánh lửa xuất hiện vô số kỵ binh quân Lam Vũ. Cờ sư thứ mày Lam tung bay theo chiều gió, cho dù ở trong bóng tối cũng nhìn thấy rõ ràng rành mạch. Cơ hồ tất cả tướng lĩnh của người Ngõa Lạp đều hít một hơi lạnh. Khắc Lạp Mã Kỳ cũng không ngoại lệ, kỵ binh của quân Lam Vũ. Khắc Lạp Mã Kỳ cảm thấy trái tim của mình như rơi vào trong vực sâu vạn trượng. Hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục rơi xuống dưới. Tựa hồ không có điểm kết thúc, tập trung một chút sức lực cuối cùng. Hắn vừa sợ vừa giận rên rỉ kêu lên, kỵ binh của quân Lam Vũ sao có thể xuất hiện ở nơi này? Bọn chúng không phải là ở cực đông nam của Tình Xuyên đạo sao? Trong bóng đêm, chỉ có ánh lửa lấm chấm, còn có lương thực và cỏ khô còn chưa được đốt hết. Khắc Lạp Mã Kỳ từ chỗ ẩn mình nhìn ra, kỵ binh quân Lam Vũ thanh thế rầm rầm rộ rộ. Nối liền liên tiếp, từng tốp kỵ binh xuất hiện từ phía đông bắc. Sau đó biến mất từ phía đông nam, đội ngũ kỵ binh kéo dài rằng giặc loáng lên trước mặt kỵ binh người Ngõa Lạp. Gần như làm con mắt của mỗi một kỵ binh người Ngõa Lạp mở ra thật lớn. Bọn chúng không thể tin nổi, quân Lam Vũ lấy đâu ra nhiều kỵ binh như vậy, chỉ riêng trong hơn một tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Kỵ binh quân Lam Vũ lướt qua trước mắt kỵ binh người Ngõa Lạp đã nhiều tới 2-3 nghìn người. Trang phục chỉnh tề, tác phong gọn gàng, đội ngũ sắp xếp cực kỳ ấn tượng. 4 người một tổ, rất dễ dàng nhận ra, giống như muốn đặc biệt thị uy cho người Ngõa Lạp xem vậy. Mà tới sau này, xuất hiện lại một số kỵ binh dân tộc Du Mục trang phục làm cho người Ngõa Lạp vừa kinh hãi vừa tức giận. Bọn chúng đi theo sau lưng kỵ binh quân Lam Vũ, mặc áo khoác da màu xám, lưng đeo cung tiến, rõ ràng là trang phục của cung kỵ thủ người Tây Mông mà người Ngõa Lạp quen thuộc nhất. Trong kỵ binh người Ngõa Lạp tức thì khơi lên cơn sóng dữ. Thậm chí có người Ngõa Lạp trong lòng thầm nhủ, đây rốt cuộc có phải là kỵ binh người Tây Mông hay không? Có phải là người Tây Mông và quân Lam Vũ liên thủ với nhau đối phó với người Ngõa Lạp rồi không? Nếu như nói trên thế giới này còn có thứ gì làm người Ngõa Lạp vô cùng để ý, đó chính là cung kỵ thủ của người Tây Mông. Người Ngõa Lạp và người Tây Mông tranh đoạt địa vị bá chủ cao nguyên huyết sắc đã nhiều lần giao phong. Hai bên đều muốn dồn đối phương vào chỗ trên, hai bên cũng đều biết đối phương không dễ chọc vào. Vì thế bất kể lúc nào cũng nghĩ cách không từ thủ đoạn làm suy yếu thực lực của đối phương. Hiện giờ chính là lúc người Ngõa Lạp gặp nạn, người Tây Mông tới ném đá xuống giếng cũng là chuyện quá sức bình thường. Khắc Lạp Mã Kỳ trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Hắn cũng không ngờ rằng kỵ binh của người Tây Mông lại có thể xuất hiện ở nơi này. Nhưng hắn không thể không tin sự thực mình chính mắt nhìn thấy phía trước. Có lẽ, đây căn bản là một cái bẫy. Một cái bẫy chuyên môn để suy yếu thực lực của người Ngõa Lạp. Một cái bẫy do người Tây Mông và Mani giáo thông đồng liên hợp với nhau. Chuyên môn đối phó với người Ngõa Lạp, Mani giáo vì sao có gan bán đứng mình? Tất nhiên là được người Tây Mông chống lưng. Không có người Tây Mông chống lưng có cho Mani giáo 100 lá gan. Cũng không dám giở trò này với người Ngõa Lạp. Rất có khả năng, ngay sau khi Ma Sa Địch và Tuyền Thu Hoàng đạt thành hiệp nghị, Mani giáo đã nhào vào lòng người Tây Mông, hiệp nghị thư còn chưa giáo mực đã thành tờ giấy lộn. Về phần cướp đoạt vật tư của Tử Xuyên Đạo, đó bất quá là mồi nhử hữu hiệu nhất mà thôi. Chỉ tiếc là, khi tất cả chân tướng được sáng tỏ, thì đã muộn rồi, đám Mani giáo đáng hận, đám người Tây Mông đáng hận. Bọn chúng nhất định sẽ bị trời cao trừng phạt trong lòng Khắc Lạp Mã Kỳ hung dữ nghĩ. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân cực kỳ khát khao tiếp tục sống. muốn đi tìm người Tây Mông và Mani giáo báo thù rửa hận. Muốn đem những kẻ khốn kiếp lừa gạt người Ngõa Lạp tống hết cả vào trong địa ngục. Người Ngõa Lạp không phải có thể dễ dàng ức hiếp, thực tế thì điều khắc Lạp Mã Kỳ không hoàn toàn là thực. Chỉ có điều, nội tình chỉ có Lam Sở Yến và Liệt Mông mới biết. Kỵ binh quân Lam Vũ tới vùng Lão Hổ Câu. Không phải là kỵ binh Liệp Ưng của Phong Phi Vũ mà là kỵ binh Lôi Đình do Liệt Mông thống soái. Đây là hai trung đoàn kỵ binh khác nhau. Khi Phong Phi Vũ xuất lĩnh kỵ binh Liệp Ưng tung hoành rong ruổi phía đông nam Tình Xuyên Đạo, thì Liệt Mông xuất lĩnh kỵ binh Lôi Đình còn ở phương bắc Tình Xuyên Đạo làm binh lực cơ động. Người Ngõa Lạp Nam Hạ, bọn họ tất nhiên được phái đi sử dụng rồi. Dương Túc Phong biết rất rõ. Chỉ có cạnh tranh mới là động lực tốt nhất. Chỉ có cạnh tranh mới không ngừng kích thích tiến bộ. Cho nên, khi hắn xây dựng cơ sở công nghiệp cũng thế. Xây dựng bộ đội cũng thế. Chỉ cần có khả năng, y đều thành lập lên hai hoặc là hơn hai tổ chức. Đồng thời phát triển, để xúc tiến cạnh tranh tiến bộ. Bộ binh kỵ binh được thành lập nên cũng là như thế. Khi bộ đội kỵ binh quân Lam Vũ mở rộng, chỉ có hơn 2.000 người và hơn 3.000 chiến mã. Rất nhiều người, bao gồm cả Phượng Thải Y trong đó đều cảm thấy thành lập một trung đoàn kỵ binh hoàn chỉnh thích hợp hơn. Nhưng Dương Túc Phong kiên trì đồng thời thành lập hai trung đoàn kỵ binh. Cho dù không đầy biên chế cũng chẳng sao. Lý do y trình bày rất đơn giản. Đó chính là khi chỉ có một binh trung đoàn kỵ binh, thì trung đoàn kỵ binh sẽ không có mục tiêu phấn đấu. Không biết mình có thể đạt tới trình độ nào, cần phải thượng cấp không ngừng chỉ dẫn và yêu cầu mới được. Còn nếu thiết lập hai trung đoàn kỵ binh, giữa bọn họ sẽ cạnh tranh lẫn nhau, tự nhiên mà thúc đẩy tiến bộ, không ngừng nâng cao sức chiến đấu. Chẳng những trung đoàn kỵ binh, dù là thiết lập các bộ đội khác cũng thế, ví như lục quân đặc chiến đội, ví như hải quân lục chiến đội, ví như đại đội bắn tỉa. Đều không phải chỉ có một biên chế đơn độc, chỉ có cạnh tranh, mới có tiến bộ, mới có mạnh được yếu thua, mới có bộ đội xuất sắc nhất. Không một ai hiểu rõ điều này hơn Dương Túc Phong. Kỳ thực, điều khắc Lạp Mã Kỳ nhìn thấy đại bộ phận đều là giả tạo. Bất quá là kỵ binh quân Lam Vũ bày ra một cái kế không thành mà thôi. Qua qua lại lại đều là hơn 1.000 người của Liệt Mông. Chỉ có điều là ở địa phương người Ngõa Lạp không nhìn thấy thì quay lộn trở lại. Đầu đuôi nối tiếp nhau mà thôi. Nhưng trong mắt người Ngõa Lạp không rõ chân tướng. Dường như thiên quân vạn mã của kỵ binh quân Lam Vũ đều đã tới nơi này. Tới vùng Lão Hổ Câu. Đem người Ngõa Lạp trùng trùng vây khốn. Còn về phần cung kỵ thủ của người Tây Mông. Đó thuần túy là kỵ binh quân Lam Vũ tìm người đóng giả. Mục đích chính là cho người Ngõa Lạp một cái ảo giác. Cấp cho bọn chúng tạo thành áp lực tâm lý càng lớn hơn. Quả nhiên kỵ binh quân Lam Vũ xuất hiện làm trong lòng người Ngõa Lạp chấn động cực lớn. Vũ khí tốt nhất để đối phó với kỵ binh, vĩnh viễn đều là chính bản thân kỵ binh hay nói cách khác. Khắc tinh của kỵ binh chính là bản thân kỵ binh. Kỵ binh khi đối diện với bộ binh, cho dù không thể chiến thắng, cũng có thể kịp thời chạy thoát, nhưng khi đối diện với kỵ binh của kẻ địch, nếu như không thể chiến thắng, vậy thì chạy thoát cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Trước khi tiếp xúc với kỵ binh của quân Lam Vũ, có lẽ người Ngõa Lạp còn có giấc mơ phân tán chạy trốn. Nhưng kỵ binh của quân Lam Vũ xuất hiện, đã bóp nát hoàn toàn mộng tưởng cuối cùng của bọn chúng. Cho dù bọn chúng may mắn thoát khỏi vòng vây của Lão Hổ Câu, cũng không thể chạy thoát khỏi sự truy kích của kỵ binh quân Lam Vũ. Tại thời khắc kỵ binh quân Lam Vũ xuất hiện, Lão Hổ Câu yên tĩnh chưa từng có, dường như thời gian cũng đã đóng băng. Hiện giờ chúng ta còn có bao nhiêu người còn có sức chiến đấu? Hồi lâu sau khắc Lạp Mã Kỳ mới nhỏ giọng hỏi, vẻ mặt tỏ ra vô cùng nghiêm túc, trầm tĩnh khác thường, trong con mắt có hơi ửng đỏ chớp động liên tục. Tựa hồ đang khó khăn cân nhắc quyết định trọng đại nào đó. Loại vẻ mặt này qua một hồi lâu mới từ từ biến mất. Dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh, Lôi Nạp Tác không hiểu nguyên cơ, bất quá vẫn đi tìm người thống kê qua. Khi khi trở về cẩn thận nói, còn có hơn 10.000 người và 30.000 chiến mã. Nhưng lương thực và cỏ khô đều không còn dự trữ nữa. Đại tướng quân, ngài chuẩn bị cùng quân Lam Vũ liều một trận sống mai cá chết lưới rách sao? Khắc Lạp Mã Kỳ nét mà khẩu quái lắc đầu, chậm rãi nói, không, ta chỉ hỏi mà thôi, đội cận vệ của ta ở đâu? Lôi Nặc Tắc sắc mặt cũng có chút khẩu quái, cho rằng Khắc Lạp Mã Kỳ cuối cùng cũng hạ quyết định muốn đơn độc bỏ chạy. Tây Gia Lạp cũng cho rằng như vậy, mau lẹ đáp, ở ngay bên cạnh chúng ta. Chẳng ngờ Khắc Lạp Mã Kỳ lại chỉ nhìn lên bầu trời đen như mực. Nơi đó không hề có chút ánh sao nào, nhưng hắn lại nhìn tới hứng thú, tựa hồ nhìn thấy tương lai của người Ngõa Lạp, trong sự hồ nghi của Tây Gia Lạp và Lôi Nặc Tác. Khắc Lạp Mã Kỳ chậm rãi nói, những bộ đội Nam Hạ này của chúng ta, đều là tinh nhuệ của quân đội người Ngõa Lạp chúng ta. Số lượng còn chiếm 1/4 toàn quân. Người Tây Mông có bao nhiêu quân đội? 10 vạn, 15 vạn, hay 20 vạn? Tây Gia Lạp trầm giọng đáp, chuẩn xác mà nói, chỉ tình riêng kỵ binh người Tây Mông thì có chừng 13 vạn. Nhưng thêm vào quân đội chư hầu, hẳn là 18 vạn. Đại tướng quân, lúc này ngài nói điều đó có ý gì? Khắc Lạp Mã Kỳ thần tình lạc lõng, gian nan đáp, ta còn có thể có ý gì? Chỉ cảm khái một chút mà thôi. Nếu hơn 30.000 người chúng ta đây gặp phải người Tây Mông, chỉ ít trước khi toàn quân bị diệt cũng gây thương vong như vậy cho kỵ binh lão nha người Tây Mông. Chỉ tiếc là, đột nhiên, xung quanh tiếng súng bùng lên, từng bừng như đột pháo vậy, Tây Gia Lạp biến sắc, thét lên, quân Lam Vũ đánh tới rồi. Lôi Nặc Tác sải bước đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy gần quanh đó bóng người lay động. Tựa hồ quân Lam Vũ đang xông tới đây, những chiến sĩ quân Lam Vũ đầu đội mũ sắt màu đen. Người mặc đồ ngụy trang xen giữa màu xanh thẫm và màu xám. Chân dẫm lên cũng là giày lính màu xanh thẫm. Rất dễ nhận ra, bọn họ kết thành từng nhóm 2-3 người xuất hiện ở vị trí cách không tới 200 mét. Lấy mỗi tiểu tổ tác chiến 3 người chiến đấu riêng rẽ. Yểm hộ nhau tiến lên. Trước mặt bọn họ thỉnh thoảng lại có kỵ binh người Ngõa Lạp dũng cảm ngăn cản bước tiến của bọn họ. Nhưng đáng tiếc là không thành công. Bọn họ cứ giống như những bóng ma trong đêm, hoàn toàn làm chúa tể của vùng đất hỗn loạn thê thảm này. Đội cận vệ của Khắc Lạp Mã Kỳ đương nhiên đi ngăn cản không để bọn họ tiến tới. Kết quả lần lượt bị hạ gục, nhưng những dũng sĩ được tuyển chọn ra từ mấy chục vạn người này đúng là không phải người Ngõa Lạp bình thường. Bọn chúng có ý chí và sức chịu đựng kiên cường, cho dù ở hoàn cảnh ác liệt nhất cũng không hề chùn bước. Bọn chúng lợi dụng đủ các loại vũ khí trì hoãn tốc độ tiến tới của các chiến sĩ quân Lam Vũ. Cung tiễn thô sơ trong tay rất nhiều người vẫn thu được hiệu quả sát thương không nhỏ. Thỉnh thoảng lại có chiến sĩ quân Lam Vũ hự lên một tiếng gục xuống. Lôi Nặc Tác thuận tay chộp lấy loan đao bên cạnh, tham gia chiến đấu. Gần như cùng lúc đó, quan chỉ huy tối cao của đơn vị bộ đội quân Lam Vũ này cũng xuất hiện. Trong tay cầm 2 khẩu súng Mauser ổ 20 viên, trên mặt toàn là khói súng, đầu ngụy trang dính đẫm mùi tươi của kẻ địch, chỉ có điều con mắt vẫn thật là lạnh lùng, thật sáng. Hắn lạnh lùng nhìn tình hình chiến đấu xung quanh, đang tiếc không nhìn thấy sự tồn tại của Lôi Nặc Tác. Vì thế hơ súng Mauser tiếp tục tiến về một phương hướng khác. Ở bên cạnh hắn, chiến sĩ quân Lam Vũ cầm súng tự động cũng nối đuôi nhau tiến vào. Lôi Nặc Tác vội vàng ẩn nấp phía sau một tảng giá. Trong lòng kinh hãi không thôi, hắn thế nào cũng không ngờ rằng bộ đội của quân Lam Vũ lại có thể khoét vào chỗ này rồi. Mục tiêu của bọn họ không kìm chế được. Trong lòng Lôi Nặc Tác chấn động mãnh liệt, vội vàng xoay người đi, muốn đem Khắc Lạp Mã Kỳ di chuyển tới một địa phương an toàn. Nhưng một tràng tiếng súng mãnh liệt vang lên, đạn bắn vào lên tảng đá bên cạnh hắn, tóe ra hoa lửa, hắn bị người ta phát hiện ra rồi. Đơn vị bộ đội quân Lam Vũ tới gần Khắc Lạp Mã Kỳ này. Chính là quan binh của tiểu đoàn Lăng Uy, tam đại đội trưởng phán đoán không hề sai. chỗ khác Lạp Mã Kỳ ở, đúng là nơi yên tĩnh nhất. Mặc dù người Ngõa Lạp đâu đâu cũng ở trong một cảnh hoảng loạn. Nhưng so sánh ra, địa phương bên cạnh khắc Lạp Mã Kỳ dù sao cũng là an toàn nhất. Yên tĩnh nhất, kỵ binh người Ngõa Lạp bình thường đối với thống soái của mình vẫn còn có chút sợ hãi. Mặc dù loại sợ hãi này rất mau bị sự hùng mạnh của quân Lam Vũ xua tan. Bọn chúng ở bên cạnh khắc Lạp Mã Kỳ, đều phải gắng sức để bản thân trấn tĩnh trở lại, không dám chạy loạn khắp nơi như ruồi không đầu. Thế nhưng, bọn chúng không biết, chính một chút tôn kính này của bọn chúng với thượng cấp, đã mang tới cho thượng cấp của bọn chúng tai họa diệt vong cuối cùng. Bất quá mặc dù phán đoán đúng mục tiêu rồi, nhưng trên đường thật sự không hề dễ đi. Tuyến đường công kích mà tiểu đoàn Lăng Uy lựa chọn chính là tấn công từ phía đông. Vừa khéo lại là phương hướng người Ngõa Lạp tranh giành nhau chạy tháo thân. Rất nhiều kỵ binh người Ngõa Lạp bất chấp tất cả hướng về phía đông. Phát động tiến công mang tính tự sát về phía đông, khiến cho các chiến sĩ quân Lam Vũ luôn tình cờ gặp phải nhau. Trên đường cũng không biết đã gặp phải bao nhiêu nhóm người rồi. Đánh bao nhiêu trận cuối cùng mới tới được chỗ này. Dọc theo cả tuyến đường này, khắp nơi đều là người Ngõa Lạp bỏ chạy tán loạn, uy hiếp nghiêm trọng tới an toàn của chiến sĩ quân Lam Vũ. Những kẻ này, có tên nấp trong kẽ đá, có tên nấp trong bụi cỏ, còn có rất nhiều tên nằm luôn xuống đất giả vờ chết. Nhưng khi quân Lam Vũ đi qua trên người bọn chúng thì bọn chúng đột nhiên bật dậy. Phát động tập kích, hơn nữa động tác cực kỳ hung hãn. Thường thường một động tác là có thể dồn người ta vào chỗ chết. Các chiến sĩ quân Lam Vũ cũng vì thế mà trả cái giá không nhỏ. Bao gồm cả nhân viên thông tấn của Lăng Uy cũng bị hy sinh trong cuộc tập kích bất ngờ cả kẻ địch. Chàng trai chỉ mới có 19 tuổi này rất là lanh lợi. Nhưng đối diện với loan đao bất thình lình từ trên mặt đất thò cũng không kịp phòng bị. Bị địch nhân đâm mạnh vào nội tạng, liền hy sinh, hung thủ giết chết hắn bị dao găm của Lăng Uy cứa đứt yết hầu. Nhưng sinh mạng của nhân viên thông tấn đã không thể vãn hồi nữa. Tay cầm dao găm nhỏ máu, Lăng Uy đột nhiên nhớ ra, ở trên cao nguyên huyết sắc, cũng có môn phái võ lâm tồn tại, nhất là nơi người Tây Mông cư ngụ, có rất nhiều người của võ lâm Trung Nguyên lưu lạc tới đó. Bọn họ thu nhận đồ đệ, truyền thụ võ nghệ trên cao nguyên huyết sắc, rất nhiều dân tộc du mục còn mời bọn họ tới quân đội của mình truyền thụ chúng chiêu thức giết người thực dụng. Xem ra những tên Ngõa Lạp này cũng theo bọn họ học tập. Giao phong chính diện cứng đấu cứng, Lăng Uy không sợ bất kỳ kẻ nào, nhưng nếu như kẻ địch dùng loại thủ đoạn ám sát hèn hạ vô sỉ mà nói, các chiến sĩ của quân Lam Vũ không thể chống cự được. Lăng Uy chỉ đành hạ lệnh các chiến sĩ phía sau tạm thời lui lại. Tổ chức lại đội hình chiến đấu, dùng phương pháp chiến đấu mới, đó chính là lùng sục tiến tới kiểu trải thảm, đối với bất kỳ một cỗ thi thể nào trên mặt đất cũng không bỏ qua. Mỗi thi thể phải dùng đạn kiểm tra mới được tới gần. Phàm là mục tiêu khả nghi, hết thảy đều tiến hành bắn phá, xác định đã tử vong mới tiếp tục tiến lên. Quả nhiên chiêu này nhìn qua mặc dù lãng phí đạn dược, nhưng lại giảm thiểu thương vong của bộ đội một cách hiệu quả. Rất nhiều người Ngõa Lạp nằm trong đống tử thi giả vờ chết. Không thể không rời khỏi chiến trường khi quân Lam Vũ bắn phá. Kết quả bọn chúng vừa mới đứng dậy, lập tức bị các tay súng bắn tỉa tập kích, tiếng súng tựa hồ trở nên yên lặng, nhưng số người Ngõa Lạp cục xuống vẫn không ít. Các sĩ quan có nhiều kinh nghiệm kiểm tra các thi thể của người Ngõa Lạp bị giết chết. Từ đồng phục và đồ dùng cá nhân bọn chúng mang theo phán đoán ra. Đây chính là đội cận vệ tư nhân của khắc Lạp Mã Kỳ. Điều này hoàn toàn nói rõ. Khắc Lạp Mã Kỳ ở ngay gần đây. Tin tức này cổ vũ cực lớn cho các chiến sĩ tiểu đoàn Lăng Uy. Tinh thần tiến lên của bọn họ càng hăng say. Tiểu đoàn đột kích lão hổ câu. Đó là vinh dự trí cao vô thượng nhường nào. Lôi Nặc Tác tự mình chỉ huy đội cận vận tư nhân của khắc Lạp Mã Kỳ ngăn cản quân Lam Vũ tiến tới. Nhưng cùng với đội cận vệ tư nhân không ngừng thương vong. số người trên tay hắn có thể sử dụng ngày càng ít. Trước khi quân Lam Vũ tới được chỗ hắn náu mình, hắn đã luống cuống tay chân, chỉ có thể nấp sau tảng đá nhìn quân Lam Vũ ngày một tới gần. Quan binh quân Lam Vũ thận trọng vô cùng, tốc độ tiến tới rất chậm, ánh mắt và nòng súng cảnh giác không rời khỏi xung quanh hắn. Làm Lôi Nặc Tác căn bản không có cơ hội bỏ chạy. Lôi Nặc Tác đột nhiên đứng bật dậy, giơ hoàng kim mã dao trong tay lên, gầm lớn một tiếng, nhào vào chiến sĩ quân Lam Vũ trước mặt. Hắn không muốn chết một cách tủi nhục, hắn phải chết quang minh chính đại, chết cho ra dáng dũng sĩ người Ngõa Lạp. Ngay đúng lúc này, một tràng tiếng súng tiểu liên nặng nề kéo dài vang lên. Lôi Nặc Tác cảm thấy sau lưng mình nóng lên, tựa hồ có thứ gì đánh mạnh vào ngực hắn, làm hắn không kiềm chế được đổ nhào về phía trước. Hắn thấy máu tươi từ ngực và lưng mình cuồn cuộn chảy ra. Ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mông lung, hô hấp cũng ngày càng yếu ớt. Lôi Nặc Tác gắng sức quay đầu lại, muốn nhìn rõ xem rốt cuộc là ai giết chết mình, nhưng chỉ nhìn thấy sau lưng khuôn mặt đen xì dưới chiếc mũ sắt hạ tháp của một quan quân quân Lam Vũ. Còn cả sắc mặt khinh thường, hắn còn muốn nhìn rõ hơn một chút, kết quả bị đối phương dùng nòng súng đẩy cho một cái. Liền nắm sóng xoài trên mặt đất, trong chớp mắt Lôi Nặc Tác ngã xuống, cuối cùng nhìn thấy đôi mắt như sói hoang của đối phương. Âm u mà bình tĩnh, người giết chết Lôi Nặc Tác chẳng phải ai khác, mà chính là Đường Vĩ, lão đại của tiểu đoàn Đường Vĩ. Trên cả đường đi, công tác chủ yếu của Đường Vĩ là thẩm vấn tù binh. Cũng không biết là thẩm vấn bao nhiêu tên lính đào ngũ của người Ngõa Lạp. Cuối cùng mới nghe ngóng được khắc Lạp Mã Kỳ chính ở địa phương này. Nhưng lại phát hiện ra các chiến sĩ của tiểu đoàn Lăng Huy đã tới rồi. Trong lòng Đường Vĩ cuống cuồng cả lên, thực hận không thể lập tức tóm ngay lấy khắc Lạp Mã Kỳ. Nếu bị Lăng Huy giành trước, thì thực buồn bực. Đường Vĩ kiểm tra thi thể của tên quan quân cao cấp người Ngõa Lạp này. Phát hiện ra hắn không phải là nhân vật bình thường, kẻ này chẳng những có hoàng kim quân đao tượng trưng cho phú quý và quyền lực của người Ngõa Lạp. Hơn nữa trong túi còn có con dấu đầu soi nho nhỏ. Gần như nói rõ thân phận vô cùng tôn quý của hắn. Đường Vĩ còn thiếu chút nữa hoài nghi hắn chính là khắc Lạp Mã Kỳ. Sau mới phát hiện thân hình của hắn cường tráng hơn khắc Lạp Mã Kỳ trong tình báo nhiều. Mới từ từ yên lòng trở lại, có sĩ quan quân Lam Vũ dẫn hai tên tù binh người Ngõa Lạp tới. Để nhận biết thi thể dưới đất, bọn chúng mau chóng nhận ra, quan quân cao cấp người Ngõa Lạp bị giết chết này chính là Lôi Nặc Tác, được xưng là một trong số cánh tay phải của khắc Lạp Mã Kỳ. Lôi Nặc Tác là dũng sĩ nổi tiếng trong người Ngõa Lạp. Còn là thủ lĩnh của bộ là có thực lực, thủ hạ có vũ trang tư nhân không ít hơn nghìn người. Không ngờ lại chết một cách lặng lẽ một địa phương không rõ tên. Đồng thời, Lôi Nặc Tác cũng là một trong số tâm phúc của khắc Lạp Mã Kỳ. Nếu Lôi Nặc Tác đã xuất hiện ở đây, thì khắc Lạp Mã Kỳ chắc là cũng không xa nữa. Đường Vĩ vui mừng hết sức, đúng là đi mòn gót sắt chẳng tìm thấy, chẳng mất công lao lại tới tay. Các huynh đệ, khắc Lạp Mã Kỳ ở ngay gần đây, danh hiệu tiểu đoàn đột kích lão hổ câu là của chúng ta rồi. Nhưng lời còn chưa dứt, bên cạnh đã có người nói, Đường Vĩ, tôi thấy chưa chắc đâu. Đường Vĩ vội quay đầu lại, liền thấy ngay bóng người của Lăng Huy, các chiến sĩ tiểu đoàn bộ binh của hai đội xâm nhập vào trung tâm của người Ngõa Lạp đều dùng ánh mắt cảnh giác khiêu chiến nhìn đối phương. Bất quá đây không phải là ánh mắt của những kẻ đối địch, mà là của những kẻ cạnh tranh. Là ngươi à, chúng ta đến trước đó. Đường Vĩ giơ nắm đấm kêu lên, ngươi tới trước thì có tác dụng quái gì? Ngươi bắn được khắc Lạp Mã Kỳ rồi à? Lăng Huy không hề chịu kém phản bác. Trên mặt Đường Vĩ gân xanh nổi lên, gần như là cùng một lúc, Đường Vĩ và Lăng Huy đều phất tay. Bộ đội dưới sự chỉ huy của từng người đều lập tức giống như những con hổ nhào vào trận địa phòng thủ hình tròn do mấy tảng đá cực lớn tạo. Thành, gần như không hề suy nghĩ gì. Đường Vĩ và Lăng Huy cùng ý thức được, khắc Lạp Mã Kỳ khẳng định ở ngay trong đống đá này. ai có thể xông vào trong đống đá trước, người đó có thể giành được danh hiệu tiểu đoàn đột kích lão hổ câu. Quả nhiên từ trong đống đá tràn ra rất nhiều chiến sĩ người Ngõa Lạp. Vũ khí của những kẻ này cùng với người Ngõa Lạp trước đó cơ bản là không giống nhau. Toàn bộ đều là mã đao, dài ước chừng hơn 1 mét một chút, vô cùng nặng nề hơn nữa sắc bén. Cho dù trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy hàn quang xanh lè. Mỗi một đao bổ xuống, đều thế lớn lực mạnh, ngay cả tảng đá hoa cương cũng có thể chẻ ra làm hai nửa. Tạch tạch tạch, tạch tạch tát, súng tiểu liên trong tay các quan binh quân Lam Vũ liên tục không ngừng phun ra lửa. Đem những chiến sĩ người Ngõa Lạp tràn ra này hạ gục toàn bộ. Đội cận vệ bên người Khắc Lạp Mã Kỳ đều cực kỳ kiêu dũng. Bọn chúng đều là hảo thủ hạng nhất được chọn lựa kỹ càng. Nhưng so với uy lực cào súng tiểu liên, võ nghệ của bọn chúng còn không có cơ hội phát huy. Đường Vĩ vừa nổ súng vừa từng bước áp sát, thình lình Đường Vĩ cảm thấy trước mắt có cái gì đó loáng lên. Trong bóng tối phát ra tia sáng, không cần suy nghĩ ngồi xuống ngay theo bản năng, chỉ cảm thấy da đầu tê đi, tựa hồ có thứ gì đó lạnh buốt sượt qua. Còn chưa ý thức được là xảy ra chuyện gì, đã nghe thấy chiến sĩ bên cạnh khẽ a lên một tiếng. Sau đó ngã xuống mặt đất, Đường Vĩ ngoái đầu lại nhìn thấy chiến sĩ đó đang dùng tay bóp chặt yết hầu của mình. Đã đứt hơi mà chết, trong yết hầu của hắn, máu tươi cuồn cuộn đổ ra, một thanh đao nhỏ cắm sâu vào yết hầu của hắn, dải lụa hồng ở trên chuôi đao bắt mắt vô cùng, phi đao. Cẩn thận phi đao của kẻ địch, một sĩ quan tức tốc quát lên, tức thì đại bộ phận chiến sĩ quân Lam Vũ đều nhanh nhẹn ngồi xuống. Lăng Huy cũng khẽ giật mình, thuận tay sờ sờ lên da đầu của mình, cảm giác được phi đao của đối phương gọt mất một miếng da đầu nhỏ. Không ngờ rằng đội cận vệ của Khắc Lạp Mã Kỳ lại còn có loại bản lĩnh đặc thù này. Đó chính là phi đao. Những dân tộc du mục sinh hoạt trên đại thảo nguyên đúng là loại vũ khí gì cũng có. Từ loại nặng nề nhất như lang nha bổng tới loại gọn nhẹ như phi đao. Sức sát thương mạnh mẽ nhất như toàn thạch cung của người Tây Mông. Bọn họ đều có thể chơi đùa vô tư. Thật đúng là ngọa hồ tàng long làm người ta kinh ngạc. Áp chế bọn chúng, Đường Vĩ từ trong suy nghĩ tỉnh lại, bắt đầu an bài hỏa lực yểm hộ đặc biệt. Liếc mắt qua, hắn tựa hồ nhìn thấy tiểu đoàn Lăng Huy cũng chiến sĩ không kịp đề phòng bị thương bởi phi đao của đội cận vệ tư nhân của Khắc Lạp Mã Kỳ. Đường Vĩ khẽ hít một hơi khí lạnh, trên khoảng cách vài chục mét lực sát thương của phi đao đúng là không thể xem thường. Hơn nữa lại vô thanh vô tức, tới lui không thấy bóng dáng, vừa rồi nếu chẳng phải mình vừa vặn thấy ánh sáng phản chiếu lóe lên. Thì e rằng mình hiện giờ cũng nằm trên vùng đất này rồi. Người Ngõa Lạp có thể đối kháng với người Tây Mông trên cao nguyên huyết sắc. Tranh đoạt địa vị bá chủ, đúng là vẫn có chút tài năng. Nhưng, phi đao thì cũng không thể ngăn cản được bước tiến của quân Lam Vũ. Chiến sĩ quân Lam Vũ bị thương mau chóng điều chỉnh cách thức tiến công. Lợi dụng hỏa lực mãnh liệt mở đường, Khắc Lạp Mã Kỳ ở ngay trước mặt rồi. Bọn họ cũng chẳng cần hết sức tiết kiệm đạn dược, trong thoáng chốc, đủ các loại súng bắn cho người Ngõa Lạp máu thịt tung tóe. Kêu gào khắp nơi, rất nhiều tên đã ngã xuống mặt đất nhưng vẫn phải tiếp nhận sự khảo nghiệm liên tục của súng đạn. Có một số thi thể thậm chí bị bắn thủng lỗ chỗ như tổ ong. Gần như không còn nhận ra được dạng người nữa. Hai người Lăng Huy và Đường Vĩ đều một tay cầm súng tiểu liên. Một tay cầm súng Mauser ổ đạn 20 viên, trái phải cùng nổ súng, chỉ cần có người chắn trước mặt hai người, nghênh tiếp kẻ đó đều là cơn mưa đạn, không hề có ngoại lệ. Trong khoảng khắc, hai người đã tới gần chỗ vào đống đá. Bất thình lình, một đám đông chiến sĩ Ngõa Lạp hò hét ào ào kéo ra. Nhào về phía hai người, cả hai bình tĩnh nâng súng xạ kích. Hai khẩu súng tiểu liên và hai khẩu Mauser làm một hơi xả sạch đạn. Tên Ngõa Lạp cuối cùng mới gào thét ngã xuống bên chân hai người. Thanh mã đao cách hai người gần nhất, thậm chí không tới 2 mét, các chiến sĩ khác cũng học tập theo. rất nhanh xông vào được chỗ cửa. Xuyên qua ánh sáng cực kỳ yếu ớt, Đường Vĩ và Lăng Nguyên Đầu có thể nhìn thấy trong đống đá có hai người tồn tại. Một người đứng, một người ngồi, nhưng không thể xác nhận là người thế nào. Người ở bên trong, xéo ra ngay, nếu không sẽ nổ súng. Lăng Uy gầm lên, bóng người đang đứng chậm rãi đi ra. Đường Vĩ dùng súng Mauser đẩy mũ sắt của mình, ngẩng đầu lên nhìn, thấy ngay một quan quân cao cấp người Ngõa Lạp sớm đã ngoan ngoãn giơ cao hai tay. Thần sắc u ám run rẩy trước mặt mình, thân thể của hắn có chút gầy gò, lại có chút già nua, hơn nữa hình như có vẻ già cả mờ mắt, nhìn qua tựa hồ không giống Khắc Lạp Mã Kỳ. Khắc Lạp Mã Kỳ đâu? Lăng Uy nghiêm giọng quát, nòng súng dí vào đầu đối phương. Chính là ngài, quan quân già nua của người Ngõa Lạp tựa hồ thần thái không hoảng loạn cho lắm. Ngược lại hình như thở phào, mong đợi sự hỗn loạn này sớm kết thúc một chút. Hắn xoay người lại, chỉ bóng người đang ngồi kia. Lăng Uy không cần suy nghĩ xông vào, quả nhiên nhìn thấy một quan quân cao cấp người Ngõa Lạp thẫn thờ ngồi trên tảng đá. Ánh mắt trống rỗng nhìn ngón chân của mình, không có phản ứng gì với việc quân Lam Vũ tới, giống như là người đần độn vậy. Lăng Uy vặn đèn pin trong tay, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi gầy gò của đối phương. Chắc chắn hắn chính là Khắc Lạp Mã Kỳ. Người đâu, chúng ta bắt được hắn rồi. Lăng Uy lớn tiếng kêu lên, hai chiến sĩ quân Lam Vũ lập tức tiến lên tóm lấy bả vai Khắc Lạp Mã Kỳ. Muốn nâng hắn lên, kết quả Khắc Lạp Mã Kỳ vẫn không có phản ứng. Thân thể gầy gò của hắn nặng trình trịch, hai chiến sĩ quân Lam Vũ trải qua kịch chiến thể lực suy giảm dùng sức kéo. Không ngờ lại không kéo được hắn lên. Đường Vĩ đi tới, đá mạnh vào hai chân hắn. Khắc Lạp Mã Kỳ mới ý thức được có người đứng ở bên cạnh mình. Khắc Lạp Mã Kỳ theo bản năng ngoái đầu lại nhìn. Chỉ nhìn thấy băng tay của chiến sĩ quân Lam Vũ và khuôn mặt âm trầm. Còn cả họng súng đen ngòm ngòm. Hắn không kịp nhìn thêm thì thân thể đã bị kéo lên. Còn chưa kịp nói gì đã bị đối phương dùng một cái bao lớn chùm lên. Tiếp đó có người chặt vào gáy của hắn. Từ đó trước mắt là một mảng tối đen. Đi, Lam Uy bình tĩnh nói. Bọn họ vừa mới đi ra khỏi đống đá. Phía sau liền có đại đội người Ngõa Lạp liều mạng truy càn. Rạng sáng ngày 22 tháng 9 năm 1729 Thiên Nguyên. Thống soái Khắc Lạp Mã Kỳ của kỵ binh người Ngõa Lạp Nam Hạ bị bắt. Phó tướng của hắn Tây Gia Lạp giơ tay đầu hàng. Ngoài ra một phó tướng khác là Nạp Tác Lôi bị giết chết. Nhưng, người Ngõa Lạp bên trong lão hổ câu kéo dài hơi tàn. Còn có hơn 1.800.000 người. Khi Khắc Lạp Mã Kỳ được giải tới bộ chỉ huy của Lam Sở Yến, thì đã là lúc ánh mặt trời nhô lên rồi. Bộ chỉ huy của Lam Sở Yến được thiết lập ở trong một rừng cây nhỏ râm mát. Cách lão hổ câu chưa tới 3.000 mét, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy mọi thứ ở lão hổ câu. Điều kiện và trang trí đều vô cùng đơn giản, trừ vài bộ điện đài dùng để liên lạc ra còn có một chồng bản đồ quân sự. Thì không có bất kỳ vật phẩm nào khác nữa. Bản đồ địa hình phụ cận lão hổ câu được treo giữa hai thân cây nhỏ. Tung bay theo chiều gió. Mỗi khi nhìn bản đồ, Lam Sở Yến đều phải tự mình túm lấy hai bên của bản đồ. Lam Sở Yến chẳng hề vội để ý tới Khắc Lạp Mã Kỳ và Tây Gia Lạp. Mà trước tiên tổ chức một nghi thức đơn giản, tuyên bố chuẩn bị ban cho hai tiểu đoàn Đường Vĩ và Lăng Uy danh hiệu tiểu đoàn đột kích lão hổ câu. Cả hai tiểu đoàn biểu hiện xuất sắc như nhau, nhưng xét thấy tiểu đoàn Lăng Uy bắt được Khắc Lạp Mã Kỳ trước. Cho nên tiểu đoàn Lăng Uy được ban cho danh hiệu tiểu đoàn đột kích đệ nhất lão hổ câu. Tiểu đoàn Đường Vĩ được ban tiểu đoàn đột kích đệ nhị lão hổ. Đồng thời báo lên cho Dương Túc Phong phê chuẩn. Kết quả Dương Túc Phong mau chóng gửi điện trở lại, cấp cho tiểu đoàn Lăng Uy danh hiệu tiểu đoàn đột kích lão hổ doanh, cấp cho tiểu đoàn Đường Vĩ danh hiệu tiểu đoàn anh hùng lão hổ doanh. Hơn nữa ra lệnh trung toàn quân tiến hành khen thưởng, đồng thời Dương Túc Phong tuyên bố, quan binh của hai tiểu đoàn mỗi người đều có được một chiếc huân chương quân công hạng 3. bao gồm cả bộ đội trực lại vị trí của bọn họ. Lệnh khen thưởng rất nhanh được truyền khắp cả bộ đội tham chiến quân Lam Vũ ở cả vùng Lão Hồ Câu. Rất nhiều bộ đều xoa chân múa tay, chuẩn bị cũng vì quân kỳ của mình thêm vào một lớp màu vàng rực rỡ. Nhất là hai người Sử Lực Huy và Tang Đốn càng thêm thèm nhỏ dãi. Hai người lặng lẽ nấp trong chỗ kín, cẩn thận nghiền ngẫm bản đồ quân sự, muốn từ trên đó phát hiện ra một số điều kiện có thể lợi dụng được. Khắc Lạp Mã Kỳ rất nhanh được đưa tới. Hắn vẻ mặt ủ rũ nhìn qua đã hoàn toàn không còn phong phạm của đại tướng người Ngõa Lạp nữa. Hai ngày hai đêm chiến đấu đã tiêu hao hết sạch tinh khí của hắn. Làm bộ dạng của hắn nhìn qua cho chút như thoi thóp. Môi trắng bệch khâu cong như muốn nứt ra. Ánh mắt ảm đạm thất thần, như đã ngây dại, sự đả kích đối với hắn. Không phải tới từ trên thân thể xác thịt mà là tới từ tâm lý. Khi Nam Hạ, có ai dự đoán được người Ngõa Lạp sẽ có kết cục toàn quân bị diệt như thế? Bao gồm cả Khắc Lạp Mã Kỳ trong đó, trong mắt người Ngõa Lạp đã làm tốt chuẩn bị chiến thắng trở về. Cho dù trên đường có thể sẽ gặp phải chút xíu trở ngại, nhưng địa khu Mỹ Ni Tư không ai có thể ngăn cản bước tiến của thiết kỵ người Ngõa Lạp. Càng không ai nghĩ tới người Ngõa Lạp có thể thất bại. Thế nhưng người Ngõa Lạp đã hoàn toàn thất bại rồi. Thất bại một cách sạch sẽ, không sót một ai. Khắc Lạp Mã Kỳ rõ ràng không thể tiếp thụ được sự tương phản trước sau quá lớn này. Cho nên trong đầu vẫn ở trong sự hoảng hốt, lúc thì tỉnh táo, lúc thì hôn mê, có người bưng lên cho Khắc Lạp Mã Kỳ trà sữa và cà phê. Uống liên tục vào mấy cốc cà phê và trà sữa, tinh thần của Khắc Lạp Mã Kỳ mới hơi khôi phục lại. Đầu óc tựa hồ cũng tỉnh táo lại một chút, nhưng tuyệt đại đa số thời gian, hắn vẫn cúi gục đầu, phảng phất như muốn né tránh tất cả mọi thứ phát sinh ra trên thế giới này. Ánh mặt trời buổi sớm ấm áp, cho người ta cảm giác thư thái, nhưng cảm giác cho hắn tựa hồ là ở trong lửa lớn bừng bừng. Làm hắn đứng ngồi không yên, thần tình ủ rũ mà luống cuống. Bất quá, thỉnh thoảng Khắc Lạp Mã Kỳ cũng biết ngẩng đầu lên, đánh giá đối thủ của mình. Lần đầu tiên nhìn thấy đối thủ của mình. Nàng thật là mỹ lệ và cao quý. Chiếc váy lụa dài màu tím nhạt khe khẽ phất phơ trong gió nhẹ. Tựa hồ không mang theo chút máu tanh nào. Giống như quý phu nhân tắm mình trong ánh mặt trời ban mai. Thế nhưng, cũng chính nữ nhân phong tình vạn chủng này lại sát thủ máu lạnh làm cho dân tộc du mục trên thảo nguyên cũng phải nghe nói tới. Bộ đội nàng chỉ huy gần như một đơn vị quân đội đồ sát. Khi tiến công Thái Dương thần giáo đã giết người vô số. Có lẽ dân tộc du mục trên cao nguyên huyết sắc không hiểu nhiều lắm về quân Lam Vũ. Nhưng truyền thuyết có liên quan tới Lam Sở Yến lại nghe không hề ít. Những điều đó đều tới từ trong miệng các thương nhân vào Nam ra Bắc. Trong miêu tả của bọn họ, Lam Sở Yến tuyệt đối là nữ nhân thích giết người nhất trong mấy năm gần đây. Thời 7 năm chiến loạn. Nhân khẩu của địa khu Mỹ Ni Tư không giảm bớt quá nhiều. Nhưng khi Lam Sở Yến công kích Thái Dương thần giáo, nhân khẩu nơi đó gần như giảm hơn một nửa. Công tích vĩ đại này chắc chắn là rơi vào người của Lam Sở Yến. Chỉ cần là có liên quan tới Thái Dương thần giáo, đều bị nàng xử cực hình hết, sớm đã tạo cho mình danh hiệu đại ma đầu. À, nữ ma đầu này, rốt cuộc muốn đối phó với người Ngõa Lạp thế nào? Lam Sở Yến thong thả nói, ra lệnh cho bộ đội của ngươi hạ vũ khí xuống, ta đảm bảo an toàn cho tài sản và tính mạng của các ngươi. Khắc Lạp Mã Kỳ cự tuyệt không chút do dự, trên lịch sử kiến lập mấy trăm năm của người Ngõa Lạp. Còn chưa có tiền lệ đầu hàng, Khắc Lạp Mã Kỳ thà chết chứ không muốn gánh cái tội danh bị liệt tổ liệt tông nguyền rủa phỉ báng này. Khí cốt người Ngõa Lạp rất kiên cường. Vĩnh viễn không thể khuất phục, người Ngõa Lạp tuyệt đối sẽ không đầu hàng, nếu như hắn hạ lệnh đầu hàng, sợ rằng ngay cả người Ngõa Lạp bị vây khốn trong Lão Hồ Câu cũng khinh bỉ hành vi của mình. Cánh môi của Tây Gia Lạp giật giật, nhưng không nói gì cả, nhưng sắc mặt càng thêm u ám, Lam Sở Yến khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, Khắc Lạp Mã Kỳ rất nhanh bị dẫn đi, rồi được an bài trong một thôn trang nhỏ ở qua đêm. Trong cái đêm đó, Khắc Lạp Mã Kỳ trằn trọc xoay mình, thế nào cũng không thể ngủ được, cứ ngồi im lặng cho tới hôm sau. Nhưng người canh giữ của quân Lam Vũ tựa hồ không có ý làm khó hắn. Cũng không cưỡng ép hắn ngủ, thậm chí hắn và Tây Gia Lạp ở cách vách lớn tiếng nói chuyện cũng không ngăn cản. Loại đại ngộ rộng rãi này làm Khắc Lạp Mã Kỳ cảm thấy không thể tin được. Lại cảm thấy có chút sợ hãi. Bắt đầu từ lúc hắn bị bắt, đã cho rằng mình khẳng định sẽ bị lợi dụng để uy hiếp tất cả người Ngõa Lạp buông vũ khí. Nhưng Lam Sở Yến không làm thế. Điều này làm hắn cảm thấy tâm lý càng thêm bất an. Quân Lam Vũ chẳng phải người người lương thiện. Đối đãi với mình như vậy đằng sau nhất định còn có âm mưu quỷ kế ác độc hơn. Nhưng đáng tiếc, mặc cho Khắc Lạp Mã Kỳ nghĩ nát cả óc, cũng nghĩ không ra rốt cuộc Lam Sở Yến ai bày âm mưu quỷ kế gì. Một ngày cứ vậy yên tĩnh qua đi, Khắc Lạp Mã Kỳ không hề nghe thấy tiếng súng. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, hắn liền nghe thấy tiếng súng tiếng pháo kịch liệt từ xa truyền tới từ tiếng động mà phán đoán. Tựa hồ kỵ binh người Ngõa Lạp phát động tấn công vào phía đông của quân Lam Vũ. Nhưng bị đánh lui chẳng chút kịch tính nào, Khắc Lạp Mã Kỳ nóng ruột nói. Ta muốn gặp Lam Sở Yến. Nhân viên trông coi rất nhanh đưa hắn tới trước mặt Lam Sở Yến. Lam Sở Yến tựa hồ đang nghiên cứu gì đó trên bản đồ. Khắc Lạp Mã Kỳ vô ý nhìn thấy vị trí lão hổ câu đã bị bôi lên một mảng đỏ như máu. Ở giữa còn làm một dấu gạch chéo. Cái này hôm qua còn chưa có. Mà ở phía tây nam lão hổ câu, ở địa phương cách lão hổ câu chừng 3-4 nghìn mét, lại có thêm một dấu hiệu mới. Thoạt nhìn giống như ký hiệu đại pháo. Lam Sở Yến mặt thản nhiên như không nhìn Khắc Lạp Mã Kỳ. Tựa hồ không có ý quan tâm tới hắn. Lạnh lùng nói, ta rất tiếc phải nói cho ngươi. Vừa rồi xảy ra một tiết mục phụ, các ngươi lại tổn thất thêm hơn 1.000 người. Hoắc Hoa Đặc đã chết rồi. Khắc Lạp Mã Kỳ không nói. Tây Gia Lạp cũng muốn nói lại thôi. Hoắc Hoa Đặc chính là bộ hạ tâm phúc của La Nhĩ Đan. Cũng là quân chỉ huy của đội vạn người thứ tư, xưa nay đều không hòa hợp lắm với Khắc Lạp Mã Kỳ. Lần trước Khắc Lạp Mã Kỳ không chút do dự hạ lệnh để bộ đội của hắn tới tiền tuyến làm chốt thí. Đáng tiếc hắn mạng lớn không chết trên chiến trường, nếu là ngày đó, Hoắc Hoa Đặc chết đi, Khắc Lạp Mã Kỳ tuyệt đối sẽ không thương tâm đau lòng. Thậm chí sẽ ngay tức thì nghĩ tới người thay thế vị trí của hắn. Nhưng lúc này đây, không tránh khỏi có chút cảm giác thỏ chết hổ đau, người Ngõa Lạp chẳng lẽ thực sự đi tới đường cùng rồi sao? Có quan thông tấn nhỏ giọng báo cáo Lam Sở Yến, nói là bộ đội pháo binh còn 2 ngày nữa sẽ tới nơi. Lâm Sở Yến thản nhiên gật đầu, nhưng trong lòng Khắc Lạp Mã Kỳ lại chấn động, hắn lập tức hiểu ra, quân Lam Vũ sở dĩ còn không vội phát động công kích. Là bởi vì bọn chúng đang đợi trọng pháo tới nơi, chỉ cần đại pháo vừa tới quân Lam Vũ liền có thế gươm không dính mau đem toàn quân của mình tiêu diệt. Trên bản đồ quân sự ở vị trí lão hổ câu Lam Sở Yến gạch một dấu chéo thật lớn. Đó chính là mục tiêu chuẩn bị pháo kích, Lam Sở Yến căn bản không cần tù binh, cho nên nàng không hề coi trọng Khắc Lạp Mã Kỳ. Nữ nhân lòng như rắn rết này chính đang chú tâm dựng lên kế hoạch đưa toàn bộ người Ngõa Lạp vào địa ngục. Trái tim của nàng, thực sự khác người thường. Khắc Lạp Mã Kỳ cảm thấy tim của mình bắt đầu ngưng đập lại rồi. Muốn nói gì đó nhưng chẳng thể nói ra điều gì. Cả đêm đó, Khắc Lạp Mã Kỳ ngủ mơ mơ màng màng. Trong mơ luôn là cảnh tượng cứ điểm Tiểu Thang Sơn và người Ngõa Lạp bị đại pháo quân Lam Vũ bắn cho máu thịt tung tóe. Khi tỉnh lại, toàn thân trên dưới đều là mồ hôi lạnh. Thời gian một ngày rất nhanh qua đi. Ngày thứ ba, Khắc Lạp Mã Kỳ lại bị đưa tới. Lam Sở Yến vẫn thản nhiên như không nói. Chúng ta quyết định, để khung kỵ thủ của người Tây Mông gia nhập chiến trường. Khắc Lạp Mã Kỳ tức thì sắc mặt tái nhợt. Thù hận giữa người Tây Mông và người Ngõa Lạp là không thể hóa giải. Để người Tây Mông lên chiến trường. Khắc Lạp Mã Kỳ dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được sẽ có hậu quả như thế nào. Nếu như chiến trường sau khi ngồi Tây Mông chém giết mà còn có một người Ngõa Lạp may mắn sống sót, Khắc Lạp Mã Kỳ hắn sẽ viết lộn tên lại. Cũng như thế, ở chiến trường người Ngõa Lạp giành được thắng lợi, cũng tuyệt đối không có người Tây Mông nào được may mắn sống sót. Các ngươi Tây Gia Lạp mấp máy môi nói, cảm giác được thần sắc yếu ớt của mình. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, khí cốt của mình đã mất rồi. Khí cốt của người Ngõa Lạp cũng sắp mất rồi. Đột nhiên lão hầu câu lại lần nữa vang lên tiếng súng dữ dội. Sắc mặt Khắc Lạp Mã Kỳ và Tây Gia Lạp tức thì xám như tro tàn. Lam Sở Yến thì lại khẽ nhíu mày lại. Nàng không hạ lệnh công kích. Hẳn là có vị trung đoàn trưởng nào đó nóng lòng tự mình làm bừa rồi. Quả nhiên qua điều tra, liền biết hai người Sử Lực Huy và Tang Đốn đã không nhẫn nại được nữa. Mắt thấy người Ngõa Lạp ở ngay phía trước nhưng lại không nhận được lệnh công kích. Hai người Sử Lực Huy và Tang Đốn vắt hết óc, cuối cùng nghĩ ra được một biện pháp. Lam Sở Yến hạ lệnh không được chủ động tấn công người Ngõa Lạp. Nếu không xử theo quân pháp, nhưng nếu người Ngõa Lạp chủ động tiến công thì không tính vào trong đó. Vì thế bọn họ cố ý mở ra một lỗ hổng nho nhỏ ở trước trận địa của mình. Hơn nữa còn cố ý lộ ra cho kỵ binh người Ngõa Lạp biết. Dụ dỗ người Ngõa Lạp phá vòng vây từ chỗ này, người Ngõa Lạp trong cơn tuyệt vọng quả nhiên mắc lừa, liều mạng chạy tới lỗ hổng, cho rằng trời cao chiếu cố tới mình, cuối cùng cho bọn chúng một con đường sống. Ai mà ngờ, đây căn bản là một cái bẫy. Quả nhiên, nhìn thấy nhân số người Ngõa Lạp tiến tới cũng kha khá rồi. Sử Lực Huy hạ lệnh lấp chỗ trống, một tràng tiếng súng mãnh liệt trôi qua. Hơn 2.000 kỵ binh người Ngõa Lạp từ trong chỗ hở chen ra đột nhiên phát hiện. Xung quanh mày đều là chiến sĩ quân Lam Vũ võ trang đầy đủ. Đối diện với họng súng đen ngòm ngòm, chẳng còn cách nào, bọn chúng chỉ đánh giơ cao hai tay. Sư Lực Huy khinh miệt nói, mẹ nó, một đám heo ngu xuẩn, thịt hết cho ta. Tang Đốn vội vàng kêu lên, lão Sử, ngươi đừng có làm bậy, phòng lĩnh có lệnh. Không được làm bị thương người Ngõa Lạp bị bắt làm tù binh ở chiến dịch này. Sử Lực Huy hung dữ nói. Mẹ nói, người Ngõa Lạp thì có gì đặc biệt chứ? Tang Đốn nói, không phải bọn chúng có gì đặc biệt, mà là chúng ta muốn dùng bọn chúng đổi lấy ngựa của người Ngõa Lạp. Sử Lực Huy nuốt nước bọt đánh ực, chậm rãi nói, đám khốn kiếp này thì có thể đổi được bao nhiêu ngựa? Tang Đốn gãi gãi đầu nói. Số lượng chính xác thì không biết, chắc mỗi một tên ít nhất phải đổi 5 con ngựa, xem ra cái đám gia hỏa này giá trị hẳn là gần 1 vạn con ngựa. Chỉ có thể nhiều hơn không thể ít hơn, nếu ngươi hạ lệnh thịt bọn chúng, vậy thì không còn giá trị nữa. Sử Lực Huy chỉ đành nhún vai nói, nể mặt chiến mã tha cho các ngươi đấy Tam Tăng, ngươi nói phía sư trưởng rốt cuộc là làm sao? Rồi phía phong lĩnh cũng là chuyện gì? Đặt kẻ địch bên trong vòng vậy, lại không cho công kích, thế này chẳng phải lãng phí thời gian sao? Tang Đốn nói, được rồi, ngươi đừng đoán mò, phong lĩnh đương nhiên có suy tính của mình, há đám binh tôm tướng tép chúng ta có thể nghĩ ra được. Đừng có thấy đám người Ngõa Lạp này hiện giờ còn sung mãn như vậy. Tới lúc đó thì ta hoài nghi bọn chúng thà chịu chết cho xong. Với tính cách của phong lĩnh, không bắt chẹt bọn chúng một trận mới là lạ, ta thấy người Ngõa Lạp sau này sẽ phải chuyên môn nuôi ngựa cho chúng ta rồi. Sử Lực Huy thở dài nói, ai, cuộc sống chỉ được nhìn chẳng được ăn thật là khó chịu ấy. Ngươi nhìn bên kia kia, hình như là sư trưởng dẫn Khắc Lạp Mã Kỳ đi ra rồi bọn họ muốn xem cái gì. Tang Đốn vội vàng nâng kính viễn vọng lên, quả nhiên nhìn thấy. Dưới sự chỉ huy của Lam Sở Yến, Khắc Lạp Mã Kỳ lại lần nữa xuất hiện ở trên chiến trường. Chỉ có điều, lần này hắn xuất hiện ở trên chiến trường, không phải là lấy thân phận thống soái của người Ngõa Lạp, mà là tù binh của quân Lam Vũ, chỗ bọn họ đứng là nơi cao nhất của Lão Hổ Câu. Có thể từ trên cao bao quát cả chiến trường Lão Hổ Câu. Hành động của kỵ binh người Ngõ Lạp liếc mắt một cái là thấy hết. Ở bên trong lão hổ câu, khắp nơi đều là thi thể người Ngõ Lạp và ngựa bị tử vong. Khắp nơi đều là lều bạt bốc cháy và lang nha bổng gãy lìa. Kỵ binh người Ngõ Lạp không có cỏ và lương thực, chỉ đánh thoi thóp kéo chút hơi tàn dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Dựa theo cảnh tượng thê thảm mà bọn họ nhìn thấy, thì chẳng cần quân Lam Vũ chủ động công kích, chỉ cần chịu thêm 7-8 ngày nữa. Bên trong lão hổ câu tất cả người Ngõ Lạp đều thiếu nước mà chết. Khắc Lạp Mã Kỳ cảm thấy mũi mình chua chua, nước mắt không kìm được chảy ra. Những dũng sĩ người Ngõ Lạp từng trải qua gió mưa thét gào tung hoành khắp trốn, hiện giờ trông qua như một đám ăn mày quần áo rách dưới bẩn thỉu. Tăng Đốn đột nhiên kinh ngạc nói, trời ạ, kia là cái gì? Đại pháo, bộ đội pháo binh của chúng ta tới rồi. Sử Lực Huy vội vàng nâng kính viễn vọng lên, thuận theo phương hướng Tăng Đốn nhìn tới, lập tức cũng vui mừng nói, oa, là pháo trái phá 122 ly đấy, sao bọn họ lại tới nhỉ? Oa, cần phải có 3 con ngựa để kéo chúng, có phải là hơi lãng phí không? Chẳng trách mà phong lĩnh lại cần ngựa của người Ngõ Lạp đến thế a. Bọn họ tới rồi, vậy chúng ta chỉ có thể ở bên cạnh xem náo nhiệt thôi. Khắc Lạp Mã Kỳ cũng nhìn thấy rồi, nhưng hắn nhìn không rõ lắm, đó là đại pháo của quân Lam Vũ. Cuối cùng, Khắc Lạp Mã Kỳ cũng xác nhận được, từ phía nam chậm rãi đi tới, chính là đại pháo của quân Lam Vũ. Đây là những đại pháo từ Gia Lạp Tháp Sa Lôi vận chuyển tới. Trải qua mấy ngày liên tục vất vả bôn ba, cuối cùng cũng tới được xung quanh lão hổ câu. 24 khẩu pháo trái phá cỡ nòng 75 ly, 12 khẩu pháo trái phá cỡ nòng 100 ly, 12 khẩu pháo trái phá cỡ nòng 122 ly. Tổng cộng 48 khẩu đại pháo dàn hàng ngang, nòng pháo nhắm vào vùng lão hổ câu, chỉ đợi hạ lệnh một tiếng, liền sẽ đem tất cả người và vật ở trong đó đưa tới thiên đường hoặc địa ngục. Khắc Lạp Mã Kỳ đau đớn nhắm mắt lại. Hắn cuối cùng cũng đã hiểu, điều Lam Sở Yến đợi, chẳng phải là để người Ngõ Lạp bị vây khốn hoàn toàn vứt bỏ ý chí kháng cự. Quan trọng nhất vẫn là đợi trọng pháo của mình tới. Ngay từ đầu, Lam Sở Yến đã không có ý uy hiếp mình. Nói một cách chính xác, nàng căn bản không hề hy vọng người Ngõ Lạp giơ tay đầu hàng, mà muốn giết hết toàn bộ bọn hắn. Mơ mơ hồ hồ, Khắc Lạp Mã Kỳ nhận ra được. Có lẽ Dương Túc Phong đúng là muốn đem những người Ngõ Lạp còn sót lại làm con tin, uy hiếp Ma Sa Địch, cướp đoạt chiến mã của người Ngõ Lạp làm của mình. Nhưng Lam Sở Yến là có ý chống lại mệnh lệnh của y, muốn giết sạch toàn bộ người Ngõ Lạp. Hiện giờ xem ra, đúng là nàng làm như thế. Hoặc là trong mắt của nàng, dùng đại pháo bắn người Ngõ Lạp còn sót lại thành mảnh vụn mới là điều nàng muốn thấy nhất. Từng có người nói ở đằng sau lưng, nữ bá tước quỷ hút máu Lam Sở Yến này, ghét nhất là thấy kẻ địch đầu hàng, thích nhất là khoái cảm hành hạ kẻ địch tới chết. Khắc Lạp Mã Kỳ không thể tưởng tượng được khung cảnh khi 48 khẩu đại pháo cùng lúc bắn ra. Người Ngõ Lạp bên trong lão hổ câu máu thì tung bay. Có lẽ, cảnh đó không khác gì pháo hỏa tán loạn ở cứ điểm Tiểu Thang Sơn trước đó. Vừa nghĩ tới sự tàn khốc và máu lạnh của Lam Sở Yến đã được nghe, Khắc Lạp Ma Kỳ cũng có chút cảm giác không rét mà run. Khí cốt của người Ngõ Lạp không chịu được đại pháo oanh kích, chúng tôi đầu hàng. Khắc Lạp Mã Kỳ cảm thấy giọng nói của mình đáng run rẩy kịch liệt, nhưng vẫn từ trong miệng run run nói ra. Lam Sở Yến cười lạnh lùng, chần chừ chốc lát mới chấp nhận lời thỉnh cầu đầu hàng của Khắc Lạp Mã Kỳ. Trong lòng Khắc Lạp Mã Kỳ càng run rẩy dữ dội, Lam Sở Yến đúng là không muốn tiếp thụ sự đầu hàng của mình. Nhưng chỉ bởi vì không dám kháng lệnh Dương Túc Phong, mới miễn cưỡng chấp nhận, nếu quyết định của mình mà chần chừ một chút thôi, sợ là đại pháo đã bắt đầu rền vang rồi. Nhưng hắn chẳng hề biết rằng, tất cả đại pháo căn bản đều không có pháo đạn. Ngày 24 tháng 9 năm 1729 Thiên Nguyên, sau 4 ngày chiến đấu kịch liệt, người Ngõ Lạp cuối cùng bị ép cho chỉ đành giương cờ đầu hàng. dưới sự xuất lĩnh của Khắc Lạp Mã Kỳ, 17,000 kỵ binh người Ngõa Lạp buông bỏ Lang Nha Bổng, đi bộ ra khỏi vùng đất Lão Hổ Câu đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Rất nhiều tên đã chỉ còn thoi thóp, thậm chí trần trí mơ hồ, nhưng bọn chúng đều được quân Lam Vũ tiếp đãi tử tế. Rất nhanh khôi phục lại bình thường, Khắc Lạp Mã Kỳ đột nhiên nhận ra, không một người Ngõa Lạp nào khinh bỉ quyết định của mình. Có một số người thậm chí còn đối đãi hắn như cha mẹ tái sinh vậy. Còn có người lặng lẽ hành lễ với hắn, làm cho hắn xấu hổ vô cùng. Lưu lại trong Lão Hổ Câu, là hơn 23,000 chiến mã còn khỏe mạnh nguyên vẹn. Thêm vào số bị quân Lam Vũ bắt được trong chiến đấu. Quân Lam Vũ tổng cộng thu hoạch được 36,000 thớt chiến mã có thể tiếp tục sử dụng. Ngoài ra còn có vô số chiến mã bị thương và thi thể chiến mã cũng bị cư dân của Tình Xuyên Đạo phân chia. Đem về nhà làm thức ăn. Về phần thi thể người Ngõa Lạp, tất nhiên sẽ có bản thân người Ngõa Lạp xử lý. Lam Sở Yến để Tây Gia Lạp xuất lĩnh 2,000 kỵ binh người Ngõa Lạp bị giải trừ vũ trang đi chôn cất thi thể chiến hữu của mình. Hơn nữa còn cung cấp cho bọn chúng mọi phương tiện. Thống kê sơ bộ, trong trận chiến này, quân Lam Vũ hy sinh 44 người, bị thương 306 người. Hy sinh chủ yếu là các chiến sĩ của tiểu đoàn anh hùng Lão Hổ Câu và tiểu đoàn đột kích Lão Hổ Câu. Bọn họ trong lúc đánh giáp lá cà với đội cận vệ của Khắc Lạp Mã Kỳ tổn thất không ít người. Ngoài ra, trong bóng đêm hỗn loạn cũng có mấy chiến sĩ ngã xuống dưới súng của mình. Còn về bị thương, tuyệt đại đa số là thương nhẹ, nhất là bị thương ở chân. Không ai có nguy hiểm tới tinh mạng. Những người Ngõa Lạp may mắn sống sót đã may mắn kết thúc thống khổ của bản thân. Nhưng sự thống khổ của cả một dân tộc mới vừa bắt đầu. Cách chương.